Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu đồng đô la vay mượn được biến hóa như thế nào. Ngân hàng New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ miêu tả đồng đô la như thế này. Đồng đô la không thể hoán đổi thành vàng hay bất cứ tài sản nào khác của Bộ Tài chính. Nó không mang ý nghĩa thực tế mà chỉ có tác dụng ghi nợ. Ngân hàng chỉ tạo ra tiền tệ khi được người đi vay cam kết hoàn các khoản vay của ngân hàng. Ngân hàng thông qua tiền tệ hóa các khoản nợ thương mại và tư nhân để tạo ra tiền tệ. Sự giải thích của Ngân hàng Chicago thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ở Mỹ, bất luận tiền giấy hay là tài khoản ngân hàng đều không có đủ giá trị nội tại như một loại hàng hóa. Đồng đô la Mỹ chẳng qua chỉ là một tờ giấy, còn tài khoản ngân hàng cũng chỉ là những con số ước lượng ghi trên giấy. Tiền kim loại tuy có một giá trị nội tại nhất định, nhưng lại thường thấp hơn nhiều so với mệnh giá của chúng. Vậy, rốt cuộc, điều gì đã khiến cho những công cụ tiền tệ như ngân phiếu, tiền giấy, tiền đúc kim loại được người ta tiếp nhận theo đúng mệnh giá của chúng trong việc hoàn nợ cũng như các công cụ thanh toán khác? Câu trả lời là lòng tin của con người. Người ta tin rằng bất cứ lúc nào họ có thể dùng những loại tiền tệ này để hoán đổi thành tài sản khác. Một phần nguyên do trong vấn đề này là chính phủ đã sử dụng pháp luật để ban hành các quy định, nên các loại tiền tệ pháp định bắt buộc phải được tiếp nhận. Nói cách khác, việc tiền tệ hóa dịch vụ cho vay đã tạo ra đồng đô la, còn mệnh giá của đồng đô la lại phải do một ngoại lực tác động cưỡng chế. Vậy làm thế nào mà dịch vụ cho vay nợ lại biến thành đô la được? Nếu muốn hiểu rõ quá trình này, chúng ta cần dùng đến kính hiển vi để quan sát tỉ mỉ cơ chế vận hành hệ thống tiền tệ của Mỹ. Các độc giả không có chuyên môn về tài chính có lẽ cần phải đọc kỹ nội dung dưới đây mới có thể hiểu được quy trình tạo ra tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và hệ thống ngân hàng. Đây chính là bí mật thương mại quan trọng nhất của ngành tài chính phương Tây. Do chính phủ Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ mà chỉ có quyền phát hành công trái, sau đó đem công trái nộp cho Cục Dự trữ Liên bang làm vật thế chấp để có thể phát hành tiền tệ thông qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và hệ thống ngân hàng thương mại mà ngọn nguồn của đồng đô la Mỹ nằm ở công trái. Bước thứ nhất, Quốc hội phê chuẩn quy mô phát hành công trái. Bộ Tài chính sẽ thiết kế công trái thành nhiều loại khác nhau. Trong đó loại có kỳ hạn 1 năm thì gọi là T-bill, Treasury bill. Loại có kỳ hạn từ 2 đến 10 năm thì gọi là T-note. Còn loại có kỳ hạn 30 năm gọi là T-bond. Những công trái này có mức lãi suất khác nhau và thời hạn khác nhau, được tiến hành phát mãi công khai trên thị trường. Cuối cùng, Bộ Tài chính sẽ đem toàn bộ số công trái không phát mãi được trong giao dịch chuyển qua Cục Dự trữ Liên bang, và Cục Dự trữ Liên bang sẽ thu vào toàn bộ. Trên sổ sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, những công trái này sẽ được ghi vào một tài sản chứng khoán. Do chính phủ Mỹ dùng tiền thu thuế trong tương lai làm thế chấp công trái, nên công trái của nước này được coi là tài sản đáng tin cậy nhất trên thế giới. Ngay sau khi mua được khoản tài sản này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sử dụng nó để tạo ra một dạng tiền nợ, được gọi là chi phiếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình biến không thành có. Tuy nhiên, loại chi phiếu này của Cục Dự trữ Liên bang không có bất cứ loại tiền nào có thể bảo đảm. Đây là một bước được thiết kế hết sức tinh vi dưới sự ngụy trang khéo léo. Sự tồn tại của loại chi phiếu này khiến cho chính phủ càng dễ khống chế cán cân cung cầu khi phát mãi công trái. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thu lãi từ khoản tiền cho chính phủ vay, còn chính phủ thì nhận tiền một cách hợp pháp mà không để lộ ra dấu vết trong việc ấn hành một lượng tiền lớn giấy. Rõ ràng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tay không mà bắt được giặc. Mọi con số trong sổ sách kế toán hoàn toàn cân đối. Tài sản công trái cân bằng với số nợ. toàn bộ hệ thống ngân hàng được bao bọc một cách khéo léo trong lớp vỏ ngụy trang này. Chính bước đi đơn giản mà tối quan trọng này đã tạo nên sự mất công bằng lớn nhất trên thế giới. Số tiền đóng thuế trong tương lai của người dân đã được chính phủ thế chấp cho ngân hàng tư nhân với mục đích vay đô la. Và cũng bởi phải vay của ngân hàng tư nhân nên chính phủ phải chịu một mức lãi suất lớn. Sự bất công ấy thể hiện ở chỗ. Thứ nhất, không nên đem khoản tiền đóng thuế trong tương lai của người dân đi thế chấp, bởi khoản tiền đó vẫn còn chưa được kiểm tra trên thực tế. Điều đó cũng có nghĩa rằng, việc thế chấp cả tương lai tất yếu sẽ khiến cho sức mua của tiền tệ trở nên giảm giá trị, từ đó phương hại đến vấn đề tích lũy của người dân. Thứ hai, thuế thu được trong tương lai của dân làng không nên thế chấp cho ngân hàng trung ương tư hữu. Vì các nhà tài phiệt ngân hàng hầu như không phải bỏ tiền ra mà bỗng dưng lại được hứa hẹn, đảm bảo rằng nộp tiền thuế trong tương lai của người dân quả là một chiến thuật tay không bắt giặc điển hình. Thứ ba, vì mắc nợ ngân hàng với khoản lợi tức khổng lồ, nên chính phủ buộc phải dựa vào nguồn đóng thuế của người dân. Như vậy điều này cuối cùng lại trở thành gánh nặng của người dân. Người dân không chỉ bị thế chấp tương lai của mình một cách vô thức, mà còn phải đóng thuế thật nhanh để chính phủ còn có tiền trả lãi cho ngân hàng trung ương tư hữu. Lượng phát hành đồng đô la Mỹ càng sớm, thì mọi thứ thuế má càng đè nặng lên vai người dân. Và cái vòng lẫn quẩn ấy cứ tồn tại đời đời kiếp kiếp. Bước thứ hai, ngay sau khi chính phủ liên bang nhận được chi phiếu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cùng với chữ ký và con dấu đóng phía sau, tấm chi phiếu thần kỳ này lại được gửi vào ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và biến thành khoản tiết kiệm chính phủ và hiện diện trên tài khoản của chính phủ ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bước thứ ba, ngay khi chính phủ bắt đầu tiêu tiền, các chi phiếu chính phủ sẽ tạo nên đợt sóng tiền tệ thứ nhất vỗ vào nền kinh tế. Các công ty và cá nhân nhận những chi phiếu này sẽ đua nhau đem gửi chúng vào tài khoản của họ tại ngân hàng thương mại, và số phiếu đó sẽ trở thành khoản tiết kiệm ngân hàng thương mại, Commercial Bank Deposit. Lúc này, chúng thể hiện vai trò kép của mình. Một mặt, chúng là tiền ký gửi vào ngân hàng, và bởi vì những khoản tiền này thuộc quyền sở hữu của người gửi, nên sớm muộn cũng phải trả cho họ. Nhưng mặt khác, những chi phiếu này lại cấu thành vốn của ngân hàng, nên ngân hàng có thể sử dụng để cho vay. Tất cả mọi thứ trên sổ sách kế toán đều vẫn cân bằng. Thế nhưng ngân hàng thương mại lại dựa vào công cụ hữu hiệu là nguồn dự trữ cục bộ để bắt đầu công việc sáng tạo ra tiền tệ. Bước thứ tư, trên sổ sách của ngân hàng, tiền tiết kiệm tại ngân hàng thương mại được tái phân loại thành dự trữ ngân hàng, Bank Reserve. Lúc này, từ tài sản thông thường của ngân hàng, loại tiết kiệm này đã trở thành nguồn tiền dự trữ có khả năng tạo ra đồng tiền mới. Theo hệ thống dự trữ cục bộ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho phép ngân hàng thương mại được trích 10% tiền ký gửi làm quỹ dự trữ. Thông thường, ngân hàng Mỹ chỉ giữ lại một khoản hiện kim tương đương 1-2% tổng số tiền ký gửi, một khoản ngân phiếu tương đương 8-9% tổng kim ngạch tiết kiệm trong kho tiền tệ của mình để làm quỹ dự trữ và cho vay 90% khoản tiết kiệm còn lại. Như vậy, 90% khoản tiết kiệm này sẽ được các nhà ngân hàng sử dụng để phát hành tín dụng. Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh là, ngay sau khi 90% số tiền ký gửi này được sử dụng để cho người khác vay, nếu người muốn rút tiền thì phải làm thế nào? Thực ra, khi việc cho vay xảy ra, số tiền cho vay này không còn là những khoản tiền gửi ban đầu mà đã trở thành một khoản tiền mới được sinh ra từ quá trình biến không thành có. Số tiền mới này khiến cho tổng số tiền mà ngân hàng nắm giữ lập tức tăng lên 90% so với tiền cũ. Điểm khác biệt so với tiền cũ nằm ở chỗ, tiền mới có thể đem lại nguồn lợi tức cho ngân hàng. Đây chính là làn sóng tiền tệ thứ hai xô vào nền kinh tế. Ngay khi làn sóng tiền tệ thứ hai kéo ngược về ngân hàng thương mại, thì tiền mới lại sinh ra nhiều đợt sóng tiếp sau nữa, với hạn ngạch giảm dần. Ngay khi đợt sóng thứ hai mươi mấy kết thúc, dưới sự vận hành nhịp nhàng giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Thương mại, cứ một đô la công trái có thể tạo ra 10 đô la Mỹ trong lưu thông. Nếu lượng phát hành công trái cũng như lượng tiền được tăng thêm từ các đợt sóng tiền tệ vượt quá nhu cầu tăng trưởng kinh tế, thì sức mua của đồng tiền cũ sẽ giảm xuống, và đây chính là nguyên nhân cơ bản tạo ra nạn lạm phát tiền tệ. Từ năm 2001 đến 2006, khi Mỹ phát hành thêm 3.000 tỷ đô la Mỹ công trái, một phần tương đối lớn trong số đó được trực tiếp lưu thông. Thêm vào đó, việc chính phủ thu hồi và chi trả lợi tức công trái của nhiều năm trước đã khiến cho đồng đô la sụt giảm thảm hại. Trong khi giá nhiều loại nhu yếu phẩm, bất động sản, dầu lửa, giáo dục, y tế, bảo hiểm lại luôn tăng lên. Tuy nhiên, đại đa số công trái phát hành thêm hoàn toàn không được trực tiếp nhập vào hệ thống ngân hàng, mà được các ngân hàng trung ương nước ngoài, các tổ chức phi tài chính của Mỹ hoặc các cá nhân mua vào. Trong tình huống này, do người mua trả bằng đồng đô la thực của mình, nên đô la mới hoàn toàn không được tạo ra. Chỉ khi nào Cục Dự trữ Liên bang và Bộ máy Ngân hàng của Mỹ mua công trái, thì đồng đô la mới được sản sinh ra. Đây chính là nguyên nhân để nước Mỹ có thể tạm thời khống chế nạn lạm phát tiền tệ. Nhưng số công trái được nắm giữ bởi các ngân hàng nước ngoài sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc đáo hạn. Thêm vào đó, lãi suất cũng cần được phải hoàn trả nửa năm một kỳ. Công trái kỳ hạn 30 năm. Lúc này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải tạo ra đồng đô la mới một cách bất khả kháng. Xét về bản chất, chế độ dự trữ vàng cục bộ kết hợp với hệ thống tiền tệ vay mượn chính là thủ phạm của nạn lạm phát tiền tệ dài hạn. Dưới chế độ bản dị vàng, kết quả tất yếu là lượng phát hành chứng chỉ ngân hàng dần dần vượt quá lượng dự trữ vàng và khiến cho bản vị vàng tất nhiên phải giải thể. Trong khuôn khổ hiệp ước Bretton Woods, khả năng sụp đổ của hệ thống hối đoái vàng là hoàn toàn có thể. Còn ở chế độ tiền tệ pháp định thuần túy, không thể tránh khỏi nạn lạm phát ác tính, cuối cùng sẽ dẫn đến suy thoái nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới. Dưới sự chi phối của tiền tệ vay mượn, nước Mỹ sẽ mãi mãi không thể hoàn trả hết nợ quốc gia, nợ công ty và nợ tư nhân. Bởi vì ngày nước Mỹ hoàn trả hết nợ cũng sẽ chính là ngày đồng đô la biến mất. Tổng nợ của Mỹ chẳng những sẽ không giảm xuống mà còn sẽ giống như hiệu ứng tuyết lăng. Tổng lượng nợ của Mỹ sẽ không ngừng tăng lên theo nhu cầu tăng trưởng tự nhiên của nền kinh tế. Đồng thời, tốc độ tăng nợ cũng diễn ra ngày một nhanh hơn. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương chính. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương. sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương chính của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Công nợ của Mỹ và tờ hóa đơn tạm của người dân châu Á. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, Mỹ đã phát hành một số lượng lớn công trái với lãi suất vô cùng cao. Lượng công trái này có sức hấp dẫn rất lớn đối với các nhà đầu tư tư nhân cũng như các tổ chức phi tài chính. Các nhà ngân hàng trung ương nước ngoài cũng nhân cơ hội này nhảy vào. Trong quá trình tái sử dụng, dòng đô la hiện có này sẽ tạo ra một số đồng tiền mới. Đến thập niên 90, Do hạ gục được một số loại tiền tệ cạnh tranh chủ yếu trên thế giới, nên công trái Mỹ vẫn được coi là có giá. Giá nhập khẩu các loại hàng hóa thường ngày hết sức rẻ mạt, trong khi tiền tệ của các nước thuộc thế giới thứ ba đang ngày càng trở nên mất giá. Nước Mỹ đã có những ngày tháng hoàng kim với mức tăng trưởng cao và nạn lạm phát hầu như rất thấp. Từ năm 2001 đến nay, do ngân sách cho cuộc chiến chống khủng bố tăng mạnh và các loại công trái kỳ hạn được phát hành với số lượng lớn từ thập niên 80 liên tiếp đáo hạn, cũng như việc chi trả lãi suất ngày càng lớn, nên Mỹ phải phát hành nhiều công trái hơn nữa để thay thế cho lượng công trái cũ. Từ năm 1913 đến năm 2001, trong vòng 87 năm, Mỹ đã phát hành lượng công trái trị giá khoảng 6.000 tỷ đô la. Còn từ năm 2001 đến năm 2006, trong thời gian hơn 5 năm ngắn ngủi, Mỹ đã phát hành thêm một lượng công trái trị giá gần 3.000 tỷ đô la. Tổng lượng công trái của Mỹ đã lên đến 8.600 tỷ đô la, tăng 2,55 tỷ USD mỗi ngày. Tiền chi trả lãi suất công trái của chính phủ chiếm vị trí thứ ba trong ngân sách chi tiêu của chính phủ, chỉ xếp sau chi phí y tế và quốc phòng. Mỗi năm trả lãi gần 400 tỷ đô la, chiếm 17% tổng thu nhập tài chính của nước này. Từ năm 1982 đến năm 1992, tốc độ phát hành tiền tệ của Mỹ bình quân tăng thêm 8%. Nhưng từ năm 1992 đến năm 2002, tốc độ phát hành đã đạt mức 12%. Bắt đầu từ năm 2002, do nhu cầu chi tiêu cho cuộc chiến chống khủng bố và kích thích nền kinh tế đang ngấp nghé suy thoái, trong tình hình lãi suất sau chiến tranh gần như ở mức thấp nhất, tốc độ phát hành thêm của đồng đô la Mỹ đạt mức 15%. Thực tế, nếu nhìn vào biểu đồ gia tăng công trái của Mỹ, thì tất cả những điều này đều là tất yếu. Trong lịch sử loài người, vẫn chưa có một quốc gia nào mà mức dự chi tương lai lại vượt giới hạn cho phép một cách nghiêm trọng như vậy. Mỹ không những đã chi tiêu tài sản của người dân nước mình, mà còn chi tiêu cả tài sản tương lai của người dân các nước khác. Bất cứ một người nào có hiểu biết về đầu tư cổ phiếu đều có thể nhận ra rằng đường cong của biểu đồ này cuối cùng sẽ dẫn đến tình trạng gì. Kể từ sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 để cứu vãn thị trường cổ phiếu và thị trường công trái, Alan Greenspan đã giảm lãi suất đồng đô la từ 6% xuống còn 1%. Bất chấp hậu quả mà nó gây ra, khiến cho đồng đô la Mỹ tràn ngập trên toàn thế giới. Và cuối cùng thì mọi người cũng hiểu ra rằng đồng đô la Mỹ chẳng qua chỉ là tờ giấy có in hoa văn màu xanh. Những người nắm giữ đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới hầu như cùng dốc vốn vào các loại tài sản quý như bất động sản, dầu mỏ, vàng, bạc hay hàng hóa chủ lực. Một nhà đầu tư người Pháp nói, người New York có thể phát hành tiền giấy đô la, nhưng chỉ có Chúa mới có thể phát hành được dầu mỏ và vàng. Hậu quả là giá dầu thô tăng từ 22 đô la Mỹ một thùng lên 60 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng, bạc, bạch kim, nickel, đồng, kẽm, chì, đậu tương, đường, cà phê, cacao đều tăng giá từ 120% đến 300% so với giá của năm 2002. Nhưng các nhà kinh tế học vẫn phát biểu chắc nịch rằng tỷ lệ lạm phát tiền tệ chỉ dao động ở mức 1 đến 2%. Khi đề cập đến vấn đề này, có lẽ mọi người sẽ nhớ đến câu nói của Mark Owen rằng trên thế giới có 3 kiểu nói dối, những lời nói dối đáng chết và những con số thống kê. Điều khiến cho người ta bất an là tổng nợ của nước Mỹ đã lên đến 44.000 tỷ đô la. Những khoản nợ này bao gồm những công trái liên bang, công trái của các bang và công trái chính phủ các địa phương, nợ quốc tế và các khoản nợ tư nhân. Những khoản nợ này nếu tính bình quân thì mỗi người dân Mỹ phải gánh chịu một khoản nợ gần 150.000 đô la Mỹ. Như vậy một gia đình 4 người phải gánh một khoản nợ gần 600.000 đô la Mỹ. Trong các khoản nợ tư nhân, điều khiến người ta chú ý nhất chính là các khoản cho vay mua nhà và khoản nợ tín dụng với những con số khổng lồ. Nếu như tính theo lãi suất cố định là 5%, thì với 44.000 tỷ đô la, mỗi năm người dân cần phải chi trả một khoản lãi suất lên đến 2.200 tỷ đô la, gần như tương đương với tổng thu nhập tài chính cả năm của chính phủ Liên bang Mỹ. Gần 70% trong toàn bộ các khoản nợ được tạo ra từ năm 1990 trở về sau. Nước Mỹ hiện tại đã không thể phát động cuộc chiến tranh lãi suất cao như đầu thập niên 80 để bóc lột các nước thuộc thế giới thứ ba, vì nước Mỹ cũng là một con nợ thâm niên và bất cứ chính sách lãi suất cao nào cũng đều đồng nghĩa với vấn đề tự sát kinh tế. Việc tiền tệ hóa các khoản vay mượn cộng thêm vấn đề dự trữ vàng cục bộ chính là những yếu tố tạo ra bội chi tài sản tương lai của người dân Mỹ. Đến năm 2006, tổng số tiền đóng thuế thu nhập cá nhân của 300 triệu người dân Mỹ chỉ lưu lại ở chính phủ liên bang trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó lại lập tức được chuyển toàn bộ vào ngân hàng để chi trả lãi suất của đồng đô la vay mượn. Chính phủ không được phép sử dụng một đồng thuế nào của người dân. Ngân sách dành cho giáo dục ở địa phương chủ yếu dựa vào nguồn thu thuế sản xuất tại địa phương đó. Việc xây dựng và duy tu các con đường cao tốc trên toàn nước Mỹ được lấy từ nguồn thuế dầu khí. Còn chi phí chiến tranh đối ngoại thì lấy từ thuế doanh nghiệp do các công ty Mỹ cống nạp. Nói cách khác, 300 triệu người dân Mỹ đã bị các nhà ngân hàng thu thuế gián tiếp trong suốt mấy chục năm và vẫn tiếp tục bị bóc lột hết năm này qua năm khác. Khoản tích lũy của người dân Mỹ lại bị các nhà ngân hàng róc thêm một lớp nữa thông qua việc thu thuế tồn tại và lạm phát tiền tệ dài hạn. Trước hết, khoan hãy bàn về việc liệu con nợ Mỹ có khả năng hoàn trả hết các khoản nợ chồng chất hay không? Vấn đề là chính phủ Mỹ không thể và cũng không nghĩ đến chuyện thanh toán hết công nợ. Chính phủ Mỹ luôn tìm cách để phát hành thêm công trái mới nhằm ngấm ngầm thay thế lượng công trái cũ, và cái vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại mãi mãi. Ngân hàng Philadelphia thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chỉ ra rằng, nhiều nhà phân tích cho rằng công trái là thứ tài sản hết sức hữu dụng, thậm chí còn được coi là phúc âm của nền kinh tế. Họ cũng cho rằng không cần giảm lượng công trái xuống. Nếu như một cá nhân có thể dựa vào những khoản nợ vay ngày càng nhiều để tạo ra một cuộc sống xa xỉ mà chẳng cần phải hoàn trả nợ nần, thì có lẽ chẳng còn việc nào dưới gầm trời này lại tốt hơn thế. Điều này hiện đang được cổ vũ và phát huy ở Mỹ. Các nhà kinh tế học cho rằng không có sự khác biệt nào về bản chất giữa việc dùng những khoản nợ gia tăng không ngừng để hưởng thụ cuộc sống thiên đường và việc tổ chức in ấn nhiều tiền giấy hơn để có thể có được cuộc sống giàu sang vương vã. Các học giả này còn chỉ trích các quốc gia châu Á trong việc tích lũy quá nhiều tài sản, khiến cho nền kinh tế thế giới trở nên mất cân bằng. Cái thứ luận điệu ngớ ngẩn này đủ để chứng minh sự suy đồi về đạo đức của họ như thế nào. Người dân châu Á đã cướp nhặt, tích lũy bao nhiêu năm để có một số tiền nhất định, nhưng lại bị các nhà tài phiệt ngân hàng hút vào cuộc thí nghiệm vĩ đại, có quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhu cầu đối với công trái Mỹ của các nền kinh tế châu Á hướng đến xuất khẩu, cũng tương tự như việc chịu cho kẻ khác hút máu vậy. Một khi không được hút máu, toàn thân chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Nước Mỹ cũng vui vẻ dùng thử công trái vĩnh viễn không hoàn trả này để viết biên lai tạm thời cho người dân châu Á. Summer, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã chỉ ra rằng, nếu như bình quân mỗi tuần Trung Quốc ngừng mua một lượng công trái trị giá mấy trăm triệu đô la Mỹ, thì nền kinh tế Mỹ sẽ gây go to. Nhưng kinh tế Trung Quốc cũng sẽ gặp không ít phiền phức khi ngành xuất khẩu vào Mỹ giảm sút. Trên thực tế, đôi bên đã rơi vào trạng thái cân đối khủng bố tài chính. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về thị trường sản phẩm tài chính phái sinh. Nếu theo cách tính lãi gộp thì mỗi năm có ít nhất 2.000 tỷ đô la được tạo ra để chi trả lãi suất và đi vào lưu thông. Chỉ cần một phần nhỏ trong khoản tiền lãi này cũng đủ để tạo nên nạn lạm phát tiền tệ. Tuy nhiên, có một điều lạ là chỉ số tiêu dùng CPI của Mỹ lại hầu như không thể hiện rõ mức lạm phát. Vậy các nhà ngân hàng quốc tế đã chơi trò ảo thuật gì? Bí quyết là cần phải có đầu ra cho lượng tiền tệ phát hành thêm. Đó chính là thị trường sản phẩm tài chính phái sinh, một công cụ tài chính gây nên nạn lạm phát dị thường trong mười mấy năm trở lại đây. 20 năm trước, tổng giá trị danh nghĩa National Value của các sản phẩm tài chính phái sinh trên toàn thế giới gần như bằng không. Nhưng đến năm 2006, tổng quy mô của thị trường này đã đạt đến 370.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương gấp 8 lần tổng GDP của toàn thế giới. Tốc độ và quy mô tăng trưởng của thị trường này vượt xa sức tưởng tượng của loài người. Bản chất của sản phẩm tài chính phái sinh là gì? Cũng giống như đồng đô la Mỹ, sản phẩm tài chính phái sinh cũng là một loại phiếu nợ. Hơn thế nữa, chúng là một gói nợ, một tập hợp nợ, một container nợ, một kho nợ, núi nợ. Những khoản nợ này được xem là tổ hợp đầu tư bổ sung vốn cho quỹ đối xung và được công ty bảo hiểm cùng quỹ hưu trí xem như vốn bỏ vào tài khoản. Những khoản nợ này được giao dịch, được kéo dài thời hạn, kiềm chế, lôi kéo, chuyển động, bổ sung hoặc rút ra. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của sự vay mượn, và nói một cách hình ảnh hơn là bữa tiệc thịnh soạn cho một canh bạc. Đằng sau những công thức số học phức tạp chỉ có hai lựa chọn. Mỗi một bản hợp đồng đều là một lần đánh bạc. Mỗi một lần đánh bạc đều phải có thắng thua. Cho dù đã là con bạc cỡ bự hàng mấy trăm nghìn tỷ đô la Mỹ, nhưng khi đã bước vào chiếu bạc thì cần phải có nhà cái. Vậy, ai là nhà cái trong canh bạc kia? Đó chính là năm ngân hàng lớn nhất của Mỹ. Họ là những con bạc VIP, mà công việc của họ là buôn bán vị thế nhà cái. Trong báo cáo về tình hình thị trường tài chính phái sinh của Ngân hàng Thương mại quý 2 năm 2006, Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ ra 5 ngân hàng lớn nhất của Mỹ là JP Morgan Chase, Tập đoàn Ngân hàng Hoa Kỳ và 3 ngân hàng nữa, chiếm đến 97% tổng sản phẩm tài chính phái sinh của 902 ngân hàng với 94% thu nhập. Trong các loại sản phẩm tài chính phái sinh của các ngân hàng, loại sản phẩm lãi suất Interest Rate chiếm đến 83% toàn bộ giao dịch buôn bán, với giá trị danh nghĩa là 98,7 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong số các chủng loại sản phẩm lãi suất Interest Rate Swap, loại sản phẩm mà theo đó, trong một kỳ hạn nhất định, một bên sẽ hoán đổi một dòng lãi suất của mình lấy dòng lãi suất của đối phương. Giao dịch trong trường hợp này thường không chạm đến tiền vốn, chiếm ưu thế tuyệt đối. Công dụng chủ yếu của nó là lấy giá thành thấp hơn để mô phỏng sự vận động của công trái có lãi suất cố định dài hạn. Cơ quan sử dụng công cụ này nhiều nhất chính là hai doanh nghiệp lớn tại Mỹ được chính phủ đỡ đầu: Government Sponsored Entity, Rex DeMark và Fannie Mae. Hai công ty tài chính siêu cấp này dùng việc phát hành công trái ngắn hạn để hỗ trợ vốn cho những khoản vay bất động sản, lãi suất cố định 30 năm. Ngoài ra, các công ty này còn dùng sản phẩm Interest Rate để đối xung với sự rủi ro của biến đổi lãi suất tương lai. Trong số các sản phẩm phái sinh lãi suất từ 98,7 nghìn tỷ đô la Mỹ này, JP Morgan Chase độc chiếm phần quan trọng nhất, chiếm đến 74 nghìn tỷ. Trong lĩnh vực tài chính, việc tiến hành đầu tư với tỷ lệ vốn 10:1 được coi là hết sức liều lĩnh, còn tỷ lệ 100:1 thì đó là dạng đầu tư điên khùng. Quỹ quản lý vốn dài hạn Long Term Capital Management, quỹ đối xung siêu cấp nổi tiếng trong những năm 90 dưới sự chỉ đạo chính của hai vị tiến sĩ đoạt giải thưởng Nobel trong lĩnh vực kinh tế học, đã xây dựng nên thiết bị phần cứng của hệ máy tính tiên tiến nhất trên thế giới cho mô hình số học đối xung rủi ro phức tạp nhất thời đó. Khi đầu tư với tỷ lệ cán cân này, nếu không để ý thì nhà đầu tư sẽ thua sạch túi và thậm chí còn kéo cả hệ thống tài chính của thế giới sụp đổ theo. Thứ mà ngân hàng JP Morgan đang làm trên thực tế là buôn bán vị thế nhà cái trên thị trường sản phẩm tài chính phái sinh. Tuyệt đại đa số nhà đầu tư muốn đề phòng khả năng lãi suất tăng cao đột biến trong tương lai, trong khi JP Morgan Chase lại đảm bảo rằng trong tương lai lãi suất sẽ không tăng lên cho người đầu tư. Và thứ mà nó bán chính là một loại bảo hiểm như vậy. Điều gì có thể khiến cho JP Morgan Chase dám mạo hiểm đến như vậy trong việc dự đoán mức biến đổi lãi suất, thứ mà chỉ có Greenspan và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ biết đến? Đáp án hợp lý chỉ có một. Bản thân JP Morgan Chase chính là một trong những cổ đông lớn nhất của ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, mà ngân hàng này là một công ty tư doanh. JP Morgan Chase không chỉ biết được tin tức về sự thay đổi lãi suất sớm hơn những người khác, mà còn là người xác lập các chính sách thay đổi lãi suất. Trong khi Quỹ ban Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tận Washington chỉ là một cơ quan hành chính mà thôi. Sự thay đổi về chính sách lãi suất hoàn toàn không giống như kiểu bỏ phiếu quyết định lâm thời tại những kỳ hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, như người ta vẫn tưởng tượng. Đương nhiên, quá trình bỏ phiếu là giống y như thật, nhưng người bỏ phiếu ngay từ đầu đã bị các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế dàn xếp một cách chú ý. Cho nên việc mà JP Morgan Chase làm chính là mua đi bán lại nhằm kiếm lời. Điều này cũng có nghĩa rằng JP Morgan Chase là một công ty có thể khống chế lượng mưa nhân tạo, còn thứ nó bán là bảo hiểm lũ lụt tràn lan. Đương nhiên là nó biết được khi nào thì lũ lụt đến, thậm chí là lũ lụt sẽ nhấn chìm những nơi nào. Albert Einstein đã từng nói rằng, Chúa không tung xúc sắc. JP Morgan Chase dám chơi trò buôn bán vị thế nhà cái trên thị trường sản phẩm tài chính phái sinh, và họ sẽ không tung xúc sắc như Chúa trong câu nói của Einstein. Cùng với đà tăng trưởng có tính chất bùng nổ của thị trường sản phẩm tài chính phái sinh, sự giám sát của chính phủ đã trở nên lạc hậu. Phần lớn hợp đồng sản phẩm tài chính phái sinh được tiến hành bên ngoài thị trường giao dịch chính quy, được gọi là giao dịch qua quầy. Trong chế độ kế toán, thật khó mà so sánh giao dịch sản phẩm tài chính phái sinh với giao dịch thương mại thông thường. Và đương nhiên, việc so sánh giữa kế toán thuế vụ và hạch toán tư sản lại càng là điều khó mà thực hiện. Do quy mô của nó rộng lớn, tỷ lệ cán cân tài chính chênh lệch nghiêm trọng, rủi ro của đối thủ khó kiểm soát, chính phủ giám sát lơi lỏng, cho nên những việc này đối với thị trường tài chính chẳng khác nào một quả bom hạt nhân hẹn giờ, chỉ chờ lệnh là nổ tung. Chỉ cần một lượng lớn đồng đô la Mỹ được phát hành thêm và chảy ngược từ nước ngoài về, chỉ số lạm phát tiền tệ sẽ được khống chế chặt một cách kỳ tích. Tương tự, một khi thị trường tài chính phái sinh sụp đổ, chúng ta sẽ nhận được cơn bão tài chính và sự khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ khi xã hội loài người xuất hiện đến nay. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thứ hai. Rất nhiều cơ cấu tài chính dường như không hiểu được tính chất rủi ro của các công trái ngắn hạn do các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ, GSE phát hành. Các nhà đầu tư trái phiếu hiểu rằng việc đầu tư của họ hoàn toàn có thể tránh được rủi ro tín dụng của GSE. Nguyên nhân là khi xảy ra khủng hoảng, họ nghĩ rằng mình có đủ thời gian dự kiến để có thể hưởng lợi từ những công trái ngắn hạn này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, khi khủng hoảng tài chính xuất hiện, chỉ trong mấy giờ đồng hồ, hoặc tối đa là vài ngày, những công trái ngắn hạn của GSE sẽ hoàn toàn mất đi tính thanh khoản. Cho dù nhà đầu tư có thể chọn cách rút lui, nhưng khi mọi nhà đầu tư cùng tháo chạy thì không ai có thể thoát được. Cũng giống khi mọi người chen nhau đổi tiền mặt ở ngân hàng, những công trái ngắn hạn này không thể chuyển thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Nói tóm lại, việc người ta tranh nhau bán tháo các công trái của GSE sẽ không thể thành công. William Bond, Chủ tịch ngân hàng Sam Bloy thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, năm 2005. Doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ ở đây chỉ hai công ty cho vay bất động sản lớn nhất là Fannie Mae và Freddie Mac, được chính phủ Mỹ trao quyền đặc biệt. Hai công ty này phụ trách mảng xây dựng thị trường thứ cấp cho các khoản cho vay bất động sản của Mỹ. Tổng giá trị công trái do hai công ty này phát hành được bảo đảm bằng bất động sản lên đến 4.000 tỷ đô la. Trên thực tế, phần lớn trong khoản cho vay bất động sản 7.000 tỷ đô la mà hệ thống ngân hàng Mỹ đã phát hành đều được bán cho hai công ty này. Họ đã biến những khoản thế chấp bất động sản dài hạn này thành công trái MBS, sau đó bán ra cho các cơ quan tài chính của Mỹ và các ngân hàng trung ương châu Á tại thị trường phố Wall. Giữa công trái MBS mà họ đã phát hành và các khoản cho vay thế chấp bất động sản mua được từ các ngân hàng có một độ chênh lệch, và khoản này trở thành nguồn lợi nhuận của hai công ty nói trên. Theo thống kê, Mỹ có 60% ngân hàng nắm giữ vốn công trái của hai công ty này, vượt hơn 50% vốn ngân hàng. Với tư cách là công ty lên sàn, Fannie Mae và Freddie Mac đều lấy việc theo đuổi lợi nhuận làm hướng phát triển. Đối với họ, việc trực tiếp nắm giữ khoản vay thế chấp bất động sản càng thêm có lợi, cần theo đuổi. Trong tình huống này, mức dao động lãi suất và hoàn trả nợ trước hạn khế chấp và rủi ro tín dụng đều sẽ do họ tự đảm đương. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu quá trình tăng lãi suất liên tục từ năm 2002, Fannie Mae và Freddie Mac lại bắt đầu mua vào một lượng lớn và trực tiếp nắm giữ các khoản vay thế chấp bất động sản với tổng giá trị đến cuối năm 2003 là 1.500 tỷ đô la. Với tư cách là một tổ chức tài chính gánh chịu một khoản nợ lớn như vậy, vốn cần phải cẩn thận tránh rủi ro. Fannie Mae và Freddie Mac coi sách lược quan trọng nhất chính là làm sao để cho nguồn vốn và kỳ hạn của các khoản vay ăn khớp với nhau. Vì nếu không thì khó mà khống chế được rủi ro của dao động lãi suất. Tiếp đến, cần phải tránh dùng vốn ngắn hạn, đảm bảo cho các khoản nợ dài hạn. Phương pháp truyền thống chính là phát hành công trái để thu hồi dài hạn, Call Apple Bond, khiến cho thời hạn của vốn và nợ trở nên tương đương nhau, đồng thời ấn định chênh lệch lãi suất. Như vậy có thể hoàn toàn tránh được hai rủi ro lớn là dao động lãi suất và hoàn trả trước thời hạn khế chấp. Thế nhưng trên thực tế, hai công ty này lại chủ yếu sử dụng công trái cố định dài hạn và công trái ngắn hạn để tiến hành huy động vốn. Quy mô của quá trình và hành vi huy động vốn ngắn hạn cao đến mức các khoản công trái ngắn hạn trị giá 30 tỷ này cần phải được lưu chuyển, để các công ty này vào thế rủi ro cao độ. Để tránh rủi ro của dao động lãi suất, các công ty này cần phải chọn sách lược đối xung phức tạp như sử dụng các khoản nợ chưa trả và lãi suất vượt kỳ. Interest rate swap tạo ra một kiểu tổ hợp của nợ ngắn hạn cộng dòng hiện kim lãi suất cố định tương lai, nhằm mô phỏng hiệu quả của công trái dài hạn. Họ cũng cần kết hợp hoán đổi giữa các quyền lựa chọn, swaption, để đối xung với rủi ro hoàn trả trước kỳ hạn khế chấp. Ngoài ra, họ còn sử dụng sách lược đối xung động thái không hoàn bị, Imperfect Dynamic Hedging, phòng thủ trọng điểm đối với dao động mãnh liệt của lãi suất khả năng ngắn hạn. Còn đối với lãi suất dài hạn ổn định, thì sử dụng phương pháp nới lỏng phòng bị. Nói chung, các phương pháp này, Fannie Mae và Freddie Mac hoàn toàn giữ thế chủ động trên thị trường. Vì muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa, Fannie Mae và Freddie Mac còn mua vào một lượng lớn công trái MBS do chính mình phát hành ra. Mới nghe thì điều này dường như không hợp lý lắm. Tại sao đơn vị phát hành ra công trái ngắn hạn lại đi mua công trái dài hạn của chính mình? Chuyện lạ có cái lý của chuyện lạ. Fannie Mae và Freddie Mac là đơn vị kinh doanh lũng đoạn của thị trường cho vay bất động sản thứ cấp, được chính phủ Mỹ trao quyền và gián tiếp bảo đảm cho hai công ty này. Gọi là gián tiếp vì chính phủ Mỹ cung cấp một hạn ngạch tín dụng với số lượng nhất định đối với hai công ty này để có thể dùng đến trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang có thể tính toán khấu hao đối với công trái của Fannie Mae và Freddie Mac. Hay nói cách khác, Ngân hàng Trung ương có thể trực tiếp tiến hành tiền tệ hóa công trái của họ. Gần nửa thế kỷ nay, trừ công trái của Mỹ, vẫn không có công trái của bất cứ công ty nào có vinh dự đặc biệt này. Do thị trường nắm rõ rằng, Con trái do Fannie Mae và Freddie Mac phát hành có giá trị tương đương như đồng đô la, nên độ tin cậy của chúng chỉ đứng sau con trái quốc gia Mỹ. Bởi vậy mà mức lãi suất của con trái ngắn hạn do họ phát hành ra chỉ cao hơn so với con trái quốc gia. Và chính vì có được nguồn vốn như vậy mà các công ty này chẳng dại gì mà không mua lại con trái dài hạn của mình để kiếm lời. Có thể nói rằng, xét ở mức độ nhất định, con trái của hai công ty này đang phát huy vai trò của con trái Bộ Tài chính Mỹ. Trên thực tế, hai công ty này đã trở thành cục dự trữ liên bang Mỹ thứ hai, tạo nên tính thanh khoản lớn cho hệ thống ngân hàng của Mỹ, đặc biệt là những khi chính phủ không tiện ra mặt. Đây chính là nguyên nhân tại sao sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ đã tiến hành tăng lãi suất liên tục 17 lần như vậy mà tính thanh khoản trên thị trường tài chính tính vẫn rất cao. Hành vi kiếm lời của chính phủ từ việc dùng công trái ngắn hạn GSE mua công trái MBS dài hạn cùng với sự huy động vốn với giá thành cực thấp của các nhà ngân hàng quốc tế trên thị trường đồng yên Nhật, rồi đến hành vi dùng cán cân bội số lớn mua quyền kỳ hạn của công trái Mỹ đã tạo nên tình trạng nóng bỏng dị thường cho các loại công trái dài hạn, công trái quốc gia và công trái MBS kỳ hạn 30 năm. Vậy là, sau một hồi do dự, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay lại với thị trường công trái dài hạn của Mỹ. Và như vậy, dự trữ của các nước khác có thể tiếp tục giúp sức cho cuộc thử nghiệm động cơ vĩnh cửu của nền kinh tế nước Mỹ. Trên bữa đại tiệc thịnh soạn của dục vọng, người ta tiếp tục hoang lạc điên cuồng. Chỉ có điều, ảo giác cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác. Trong khi các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ tiếp tục chuốc rượu trong màn hoang lạc điên cuồng, thì nguồn vốn tự có của họ đã hạ xuống dưới mức 3,5%, một mức độ hết sức rủi ro. Phải gánh vác những khoản nợ hàng mấy nghìn tỷ đô la với mức lãi suất luôn biến động, trong khi lượng vốn lại thấp như vậy, các công ty được nhà nước bảo trợ đã khiến cho Greenspan mất ăn mất ngủ. Do gần như phụ thuộc vào công cụ tài chính phái sinh, rốt cuộc sách lược đối xung của các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ có thể đối đầu được với sự kiện bộc phát bất ngờ hay không? William Bone, chủ tịch ngân hàng Sam Louis, thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, rất lo lắng về khả năng phải đương đầu với mức lãi suất kinh hoàng của các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ. Sau khi phân tích tình hình của biên độ dao động lãi suất mỗi ngày của công trái quốc gia Mỹ trong 25 năm qua, ông ta đã rút ra kết luận rằng, giả sử một năm có 250 ngày giao dịch, xác suất xảy ra dao động lãi suất cường độ loại này là 1 năm 2 lần, mà không phải là 8 năm 1 lần như người ta tính toán. Mô hình phân bố trạng thái đã phán đoán sai hoàn toàn mức độ rủi ro dao động của lãi suất. Dao động cường độ siêu lớn vượt quá sai lệch tiêu chuẩn 4,5 hoặc lớn hơn đã xảy ra 11 lần trong 6.573 ngày giao dịch. Loại dao động cấp đặc biệt này sẽ đủ để đánh sụp một công ty phụ thuộc vào cán cân cân bằng tài chính. Còn một điểm quan trọng nữa là dòng dao động siêu cấp này có khuynh hướng bùng nổ tập trung, có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, một công ty sẽ bị chấn động mạnh nhiều lần. Đối xung không hoàn bị trong tình huống lãi suất dao động dữ dội sẽ dẫn đến sự thất bại triệt để của công ty này. Đường dao động lãi suất hàng ngày công trái kỳ hạn 10 năm của Mỹ trong 25 năm nay, ngày 1 tháng 5 năm 1987 đến ngày 1 tháng 5 năm 2004. Nếu xảy ra các sự kiện bột phát, ví dụ như sát thủ tài chính đột ngột công kích đồng đô la, các phần tử khủng bố tấn công nước Mỹ bằng chiến tranh hạt nhân hoặc chiến tranh sinh học, hoặc nếu như giá vàng tiếp tục tăng cao, thị trường công trái Mỹ ắt sẽ chấn động dữ dội. Một khi các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ gặp vấn đề, thì lượng công trái trị giá mấy trăm nghìn tỷ đô la có thể mất đi tính thanh khoản chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Thậm chí lúc này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng không thể ra tay cứu vớt. Mà với sự sụp đổ quy mô như vậy, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đành bó tay vì lực bất tòng tâm. Cuối cùng, 60% ngân hàng Mỹ có thể phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng. Thị trường sản phẩm tài chính phái sinh trị giá 370.000 tỷ đô la sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn với hiệu ứng tuyết lở. Rủi ro lớn nhất của thị trường sản phẩm tài chính phái sinh được phản ánh đầy đủ thông qua các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ, trong khi chính các doanh nghiệp này chẳng qua chỉ là một góc núi băng. Trong cuốn tham vọng xa xỉ của sự vay mượn. Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Dạy con làm giàu, Rich Dad Poor Dad, đã miêu tả về sự phồn vinh kinh tế vay nợ của thế giới ngày nay. Kinh nghiệm của tôi cho biết, trong tương lai nhất định sẽ có kẻ phải hoàn toàn trả những khoản nợ này. Sự sụp đổ của đế quốc Tây Ban Nha gắn liền với lòng tham lam vô đáy của họ đối với chiến tranh. Tôi e rằng lòng tham vô đáy của con người sẽ kéo nhân loại đi theo vết xe đổ. Vậy kiến nghị của tôi là gì? Đối với hiện tại, hãy hoang lạc điên cuồng tại bữa yến tiệc của lòng tham đi, nhưng đừng uống quá nhiều và phải đứng ở kỳ gần lối ra. Trong một sới bạc náo nhiệt, các con bạc đang dùng hết tâm trí để đặt cược vào đồng đô la Mỹ, vốn bị Robert Toro Kiyosaki gọi là tiền tệ tếu. Lúc này những kẻ còn tỉnh táo đầu óc đã nhận ra rằng gốc khuất của chiếu bạc đang bắt đầu bốc khói. Họ cố hết sức bình sinh để thoát ra khỏi chiếu bạc theo hướng cửa hẹp. Lúc này các con bạc đã có thể nhìn thấy ngọn lửa lờ mờ. Tuy nhiên, họ vẫn hoàn toàn chưa hay biết. Chỉ có một số người đã ngửi thấy mùi khói. Họ nhớn nhác tứ phía và bắt đầu rì rầm bàn tán. Sợ mọi người phát hiện thấy ngọn lửa, ông chủ sới bạc bèn bày rượu chè kích thích. Và phần lớn con bạc lại bị hút trở lại bên chiếu bạc. Mùi lửa cuối cùng cũng bén thành ngọn lửa. Người người hoảng sợ và tháo chạy, nhưng không biết phải làm sao. Để trấn an sới bạc, chủ sới cho rằng việc có lửa có khói là chuyện, và chuyện kiểm soát ngọn lửa là điều hoàn toàn làm được. Từ năm 1971 đến nay, mọi việc đều diễn ra như thế. Những điều này đã làm yên lòng mọi người. Vậy là người ta lại tiếp tục đánh bạc. Chỉ có điều, số người đứng ở cửa ra vào ngày càng đông hơn. Lúc này, điều đáng sợ nhất chính là khi có tiếng thét chói tai báo hiệu đám cháy đang lan đến và mỗi người đều sẽ phải tìm đường thoát cho mình. Đối với Robert Toro Kiyosaki, cửa thoát hiểm của sới bạc chính là vàng và bạc. Trong tác phẩm Đánh vàng, đừng đánh bạc tếu, ông đã chỉ ra: tôi cảm thấy vàng là tài sản rất tiện dụng. Trong điều kiện giá dầu mỏ tăng lên và các nước như Liên bang Nga, Venezuela, Ả Rập và Châu Phi không muốn tiếp nhận đồng đô la của chúng ta, vàng sẽ còn tăng giá mạnh. Trước mắt chúng ta có thể dùng tiền tếu của mình để chi trả cho hàng hóa và dịch vụ của quốc gia khác. Nhưng thế giới đã dần dần mất hứng với đồng đô la rồi. Chiến lược của tôi trong nhiều năm trở lại đây là đầu tư tiền thật. Chúng chính là vàng và bạc. Tôi cũng tiếp tục vay tiền tếu để mua bất động sản. Mỗi khi giá vàng tăng cao thì hiện vật mà tôi mua vào càng nhiều. Có nhà đầu tư thông minh nào sẽ không muốn vay tiền tếu để mua tiền thật với giá rẻ chứ? Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương chính. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Quyển sách này do công ty ứng dụng công nghệ giáo dục tiềm năng Việt tài trợ với thông điệp nhắn nhủ rằng thường thì người ta hy sinh bản thân để có được tất cả, và rồi khi có được tất cả thì người ta mới bắt đầu hối hả để tìm lại chính bản thân mình. Nếu các bạn xem cuộc sống như một món quà, thì giá trị của món quà này nằm ở chặng đường mà bạn phải vượt qua. Và bước đầu tiên của chặng đường này chính là nỗ lực khám phá bản thân. Chúc cho các bạn tìm thấy được sứ mệnh của mình trong cuộc sống, luôn làm chủ bản thân trước mọi nghịch cảnh. Hãy học tập và làm việc bằng đam mê thực thụ, hãy hành động vì những điều chính nghĩa và hãy không ngừng nỗ lực để tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Liên hệ công ty ứng dụng công nghệ giáo dục tiềm năng Việt qua website www.italance.vn. Trân trọng cảm ơn công ty italance.vn. Thank you. sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương chính của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Vàng, một loại tiền tệ bị giam lỏng. Bản thân vàng mang trong mình rất nhiều yếu tố bất ổn. Việc chính phủ của một số quốc gia lớn vẫn luôn tìm cách lung lạc giá vàng chính là một trong những yếu tố ấy. Nếu như quan tâm đến chính sách của chính phủ đối với vàng trong suốt 20 năm qua, bạn sẽ nhận ra rằng khi giá vàng cao đến mức 800 đô la một ao năm 1980, chẳng có chính phủ nào bán vàng ra. Việc bán vàng ra khi đó có thể nói là rất hợp thời, lại còn có thể ổn định giá vàng. Nhưng chính phủ lại bán vàng ra khi giá vàng xuống thấp nhất, năm 1999. Chính phủ Anh đã làm như vậy và đó chính là một trong những yếu tố khiến cho giá vàng trở nên bất ổn. Roberta Mundell, năm 1999. Yếu tố làm bất ổn giá vàng mà Robert Mundell nói đến năm 1999 chính là một bộ phận quan trọng của màn kịch tài chính tinh vi do các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế dàn dựng kể từ năm 1980. Nhưng việc thao túng giá vàng lại là một kế hoạch tài chính được dàn xếp nghiêm ngặt với thủ pháp cao siêu, khiến người ta khó phát hiện ra. Việc khống chế thành công giá vàng trong khoảng thời gian hơn 20 năm vẫn là chuyện thật khó tin trong lịch sử nhân loại. Điều khó hiểu nhất chính là tuyên bố của Ngân hàng Anh Quốc vào ngày 7 tháng 5 năm 1999. Ngân hàng này đột ngột thông báo sẽ bán đứt một nửa số vàng dự trữ, chừng 415 tấn. Đây là lần Ngân hàng Anh bán tháo vàng với quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Đế quốc Anh và Napoleon nổ ra. Thông tin động trời này đã khiến cho giá vàng quốc tế đã rớt xuống ngưỡng 280 đô la một ao. Mọi người không khỏi hoài nghi, rốt cuộc thì Ngân hàng Anh muốn gì? Đầu tư ư? Không đúng, bởi nếu đầu tư thì họ phải bán ra với giá 800 đô la một ao từ năm 1980. Rồi thu gom công trái Mỹ kỳ hạn 30 năm với mức lãi suất lên đến 13% vào thời đó để kiếm lãi. Nhưng Ngân hàng Anh lại phá bỉnh khi bán tháo vàng ra với giá thấp nhất trong lịch sử là 280 đô la một ao vào năm 1999, rồi đi đầu tư công trái Mỹ với lãi suất khi đó chưa đến 5%. Việc Mundell không thể hiểu được nguyên nhân vì sao cũng không phải là chuyện lạ. Phải chăng ngân hàng quốc tế không biết gì về làm ăn? Đương nhiên là không phải. Trong suốt gần 300 năm kể từ khi thành lập vào năm 1694, Ngân hàng Anh đã xưng hùng xưng bá trên thị trường tài chính, đã trải qua mọi biến cố thăng trầm. Thậm chí đối với họ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ đáng là một cậu học trò nhỏ. Vì thế nếu nói rằng Ngân hàng Anh ngờ ngờ trong kinh doanh thì thật là nực cười. Vậy tại sao Ngân hàng Anh lại hành xử một cách ngược đời như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất, nỗi lo sợ. Họ không sợ giá vàng tiếp tục giảm xuống, khiến cho nguồn dự trữ vàng mất hiệu lực, mà lại sợ giá vàng tiếp tục tăng giá. Bởi trong sổ sách giấy tờ của ngân hàng thì vàng đã không cánh mà bay. Số vàng cần phải thu vào để ghi chép trong sổ sách kia có thể mãi mãi không thu hồi lại được. Ferdinand Lieb, một nhà tài phiệt ngân hàng Thụy Sĩ đã từng nói rằng, nếu như người dân Anh biết được ngân hàng trung ương của họ xử trí một cách điên khùng và khinh suất như thế nào đối với nguồn tài sản chân chính, vàng mà họ cố công tích lũy trong suốt mấy trăm năm, thì dưới đoạn đầu đài sẽ có khối hộp sọ nằm lổn nhổn. Nói một cách chính xác hơn, nếu người dân thế giới biết được các ngân hàng trung ương đã thao túng giá vàng như thế nào, thì tội lỗi lớn nhất trong lịch sử loài người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì số vàng của Ngân hàng Anh đã bốc hơi đi đâu? Hóa ra số vàng này đã bị các nhà Ngân hàng Anh mang đi cho các đồng nghiệp buôn vàng nén. Union Banker, thuê mướn mất rồi. Ngọn ngành của sự việc là thế này. Đầu những năm 90, trục London Phố Gold hạ gục nền kinh tế Nhật, khống chế được tiến trình thống nhất tiền tệ châu Âu. Tuy tỏ ra hớn hở đắc chí, nhưng các đại gia ngân hàng vẫn không thể nào lơ là mất cảnh giác với vàng. Nên nhớ rằng, đối với giới tài chính của trục London Phố Gold thì đồng tiền châu Âu và đồng yên Nhật chỉ là một cái mụn nhỏ mà thôi, trong khi vàng mới là khối u ác tính. Nếu một khi vàng trở nên có giá, thì mọi hệ thống tiền tệ pháp định sẽ phải thần phục nó. Tuy không còn được coi là tiền tệ của thế giới, Nhưng trước sau, vàng vẫn là trở ngại lớn nhất đối với các nhà ngân hàng trong việc tước đoạt tài sản của người dân thế giới thông qua nạn lạm phát tiền tệ. Tuy bị giam lỏng, nhưng vàng vẫn được coi là một thứ tài sản quý với sức hấp dẫn mãnh liệt. Chỉ cần có chút biến động trong xã hội là người ta lập tức đổ xô đi mua vàng. Nếu muốn loại bỏ vàng thì các nhà ngân hàng quốc tế phải tìm cách giam lỏng vàng vĩnh viễn. Nếu muốn thực hiện việc này, các nhà ngân hàng cần phải làm sao để cả thế giới thấy được rằng vàng là một thứ tài sản vô dụng và không có khả năng bảo vệ tiền bạc của người dân, và cũng không thể trở thành một chỉ tiêu ổn định, thậm chí không có sức thu hút sự quan tâm của các nhà đầu cơ. Vì vậy, giá trị của vàng cần phải được khống chế nghiêm ngặt. Năm 1968, rút kinh nghiệm xương máu từ thảm bại của quỹ hỗ trợ vàng, các nhà ngân hàng quốc tế quyết không dùng vàng thật để làm thứ đối chọi với nhu cầu thị trường khổng lồ. Năm 1980, sau khi nâng mức lãi suất lên đến 20% và tạm thời khống chế được giá vàng, đồng thời khôi phục được lòng tin của dân chúng vào đồng đô la, các nhà ngân hàng bắt đầu sử dụng một loại vũ khí mới là công cụ tài chính phái sinh. Binh pháp có câu, công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tức là đánh vào lòng người mới là thượng sách, còn đánh thành chỉ là hạ sách mà thôi. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế khá hiểu rõ chân lý này. Vàng cũng tốt, đô la Mỹ cũng xong, mà cổ phiếu công trái, bất động sản cũng đều chấp nhận được. Nhưng dù có dính dáng đến bất cứ thứ nào trong đó, thì cũng có nghĩa là ta đang đùa giỡn với niềm tin. Mà sản phẩm tài chính phái sinh chính là vũ khí niềm tin siêu cấp. Năm 1987, sau khi thử nghiệm thành công vụ nổ bom hạt nhân tài chính phái sinh trong cơn đại họa của thị trường chứng khoán, loại vũ khí này đã được đem ra sử dụng. Năm 1990, thứ vũ khí hiệu năng này lại được sử dụng một lần nữa trên thị trường chứng khoán Tokyo, mà mức độ sức sát thương của nó khiến cho các nhà ngân hàng quốc tế hân hoan ra mặt. Tuy nhiên, cách thức này chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, vì vàng được coi là mối đe dọa lớn đối với các nhà ngân hàng. Để tạo ra sự đe dọa mang tính lâu dài đối với vàng, người ta cần phải sử dụng nhiều loại vũ khí đánh vào lòng tin của dân chúng. Việc Ngân hàng Trung ương Tư hữu khống chế để đem lượng vàng dự trữ quốc gia cho thuê là một trong những loại vũ khí hữu hiệu. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế bắt đầu tung ra một chiêu thức mới, cho các nhà ngân hàng thuê lại nguồn vàng đang lưu trữ trong kho của Ngân hàng Trung ương với lãi suất cho dù chỉ 1%. Bởi nếu không làm như vậy thì lượng vàng đó cứ ngủ yên trong kho mà chẳng hề sinh lợi, lại còn tốn công lao bụi bám vào, tốn chi phí bảo quản. Quả nhiên cách thức này đã nhanh chóng trở thành phong trào rầm rộ ở châu Âu. Vậy thì các khách hàng thuê lại vàng của họ là những ai? Đó chính là các đại gia ngân hàng như công ty JP Morgan chẳng hạn. Dựa vào uy tín tốt lành của mình, họ vay vàng từ các ngân hàng trung ương với lãi suất siêu rẻ 1% rồi bán ra trên thị trường vàng, nhận một khoản hoa hồng, rồi sau đó mua công trái Mỹ với lãi suất 5%. Như vậy họ ăn chắc khoản lãi suất chênh lệch 4%, và thủ đoạn này được gọi là giao dịch vàng hưởng lãi suất chênh lệch, gold carry trade. Cứ như vậy, việc ngân hàng trung ương bán vàng rẻ mạt đã tạo ra sự ép buộc với giá vàng và giúp các nhà ngân hàng hưởng một khoản chênh lệch béo bở, đồng thời còn kích thích được nhu cầu của dân chúng đối với công trái Mỹ. Như vậy, một mũi tên của các nhà ngân hàng đã trúng đến mấy đích. Tuy nhiên, việc làm này vẫn hàm chứa một nguy cơ rủi ro. Phần lớn số vàng mà các nhà ngân hàng vay được từ ngân hàng trung ương là hợp đồng ngắn hạn, thường có hiệu lực trong khoảng 6 tháng. Nhưng đối tượng đầu tư rất có thể là công trái dài hạn. Và khi đến kỳ hạn, các ngân hàng trung ương đơn phương yêu cầu khách hàng hoàn trả lại số vàng đã vay. Lúc này nếu giá vàng liên tục tăng cao thì tình cảnh của các nhà ngân hàng đi vay sẽ cực kỳ nguy hiểm. Để phòng ngừa rủi ro này, các thiên tài phố Wall đã tập trung chú ý vào ngành sản xuất vàng. Họ không ngừng nhồi nhét vào đầu các nhà sản xuất vàng tư tưởng mang tính tất yếu lịch sử rằng về lâu dài, giá vàng khai thác được sẽ giảm xuống. Chỉ bằng cách chốt giá bán trong tương lai, ngay thời điểm hiện tại thì họ mới có thể tránh được rủi ro. Ngoài ra, các nhà ngân hàng quốc tế còn có thể cung cấp một khoản vay lãi suất thấp khoảng 4% và cung cấp chi phí cho ngành sản xuất vàng, khảo sát và khai phá. Mức lãi suất này khiến người ta khó có thể từ chối. Hơn nữa, khi thấy giá vàng quốc tế biến đổi hàng năm, thay vì đợi đến sau này bán vàng hạ giá, thì thà ngay bây giờ đem vàng còn nằm trong lòng đất bán ra với một giá tốt vẫn hơn. Điều này gọi là hợp đồng viễn kỳ vàng, bán vàng trước khi khai thác, gold forward sale. Vậy là các nhà tài phiệt ngân hàng đã có trong tay một sản lượng vàng của tương lai và dùng chính số vàng này làm thế chấp cho việc hoàn trả nợ vay vàng của ngân hàng trung ương. Hơn nữa, vì ngân hàng trung ương và các nhà ngân hàng vay vàng vốn dĩ là những người trong một nhà, cho nên hợp đồng cho thuê gần như có thể kéo dài vô thời hạn. Loan run over. Như vậy, các nhà tài phiệt ngân hàng vay vàng đã được bảo hiểm kép. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm bách chụp những nội dung của chương chính. Sau một thời gian ngắn thực hiện ý tưởng này, các thiên tài phố Wall lại bắt đầu tung ra thị trường một loạt sản phẩm tài chính phái sinh mới như hợp đồng giao hàng chậm, spot deferred sale, hợp đồng viễn kỳ điều kiện, contingent forward, hợp đồng viễn kỳ biến lượng, variable volume forward, đối xung delta, Delta Hedging và các loại hợp đồng quyền kỳ hạn khác. Dưới sự trợ giúp của các nhà ngân hàng đầu tư, ngành công nghiệp sản xuất vàng bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động đầu cơ tài chính chưa từng thấy trước đó. Ngành sản xuất vàng của các nước bắt đầu ồ ạt đem lượng vàng dự trữ dưới lòng đất, quy tính thành sản lượng hiện hữu để tiến hành bán trước. Ngành sản xuất vàng của Úc thậm chí còn đem sản lượng vàng trong 7 năm tới bán ra ngoài. Tổng số hợp đồng sản phẩm tài chính phái sinh mà Ashanti, cách của công ty sản xuất vàng quan trọng của Ghana, Tây Phi, đã mua dưới sự tham mưu của Goldman Sachs và 16 nhà ngân hàng đã lên đến 2.500 bảng. Đến tháng 6 năm 1999, tài sản thể hiện trên sổ sách của công ty này đã đạt mức 290 triệu đô la Mỹ. Các nhà bình luận chỉ ra rằng, các công ty sản xuất vàng đang dùng kim loại quý này để đầu cơ mạo hiểm. Trong trào lưu cách mạng đối xung đang dâng lên trong ngành sản xuất vàng, công ty vàng Barrick có thể được xem là một ví dụ điển hình về quy mô hoạt động. Quy mô đối xung của Barrick đã vượt qua phạm trù hợp lý về việc khống chế rủi ro. Vì thế cũng chẳng có gì sai nếu nói sách lược của công ty này là một canh bạc lớn về tài chính. Trong hành động mua khống vàng một chiều với số lượng lớn, Barrick đã tạo ra sự ép giá mang tính cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành, và kết quả là thị trường không còn cơ hội để tồn tại. Trong báo cáo thường niên của mình, Barrick đã thổi phồng sách lược đối xung phức tạp nhằm khiến cho họ có thể bán vàng ra với giá cao hơn thị trường. Thực ra, một phần trong số vàng mà Barrick bán được trên thị trường là vàng vay với lãi suất thấp từ các ngân hàng trung ương. Khoản thu nhập có được từ việc bán tháo lượng vàng vay này trên thị trường được dùng để mua công trái Mỹ. Khoản chênh lệch lãi suất từ việc mua bán này chính là kết quả diệu kỳ được sinh ra từ cái gọi là công cụ đối xung phức tạp, một trò bịp bợm tài chính điển hình. Tuy nhiên, giá vàng không ngừng tuột dốc và điều này phù hợp với lợi ích của các bên tham gia. Khi giá vàng tuột dốc do đã chốt giá bán ra, các đơn vị sản xuất vàng đã biến báo giá vàng trên giấy tờ sổ sách và khẳng định rằng vàng sẽ còn tăng giá. Vậy là ngành sản xuất vàng trở thành kẻ đồng lõa trong việc làm cho giá vàng sụt giảm một cách kỳ quái. Thực ra thứ mà ngành sản xuất vàng có được chỉ là thứ lợi lộc nhất thời, còn cái mất đi lại là lợi ích lâu dài. Russ Moore, Chủ tịch Quỹ ban Hành động chống lũng đoạn vàng, Gold Antitrust Action Committee, đã gọi Barrick là Gold Cartel. Thành viên chính của tập đoàn này bao gồm công ty JP Morgan, ngân hàng Anh, Deutsche Bank, ngân hàng Hoa Kỳ, công ty Goldman Sachs, ngân hàng thanh toán quốc tế BIS, Bộ Tài chính Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong khi giá vàng được đẩy lên cao không ngừng do nhu cầu thị trường tăng mạnh, thì ngân hàng trung ương lại đột kích vào tuyến thứ nhất bằng việc công khai bán tháo một lượng lớn vàng, mãi cho đến khi các nhà đầu tư cảm thấy khiếp sợ mới thôi. Trong phiên điều trần tại Quỹ ban Ngân hàng Hạ nghị viện tháng 7 năm 1998, Greenspan đã lên tiếng nói rằng vàng là một loại hàng hóa có rất nhiều sản phẩm tài chính phái sinh được tiến hành giao dịch ngoài thị trường. Nhà đầu tư không thể khống chế được lượng cung ứng vàng. Nếu như giá vàng tăng, thì các ngân hàng trung ương sẽ cho thuê vàng dự trữ bất cứ lúc nào. Hay nói cách khác, Greenspan đã công khai thừa nhận nếu cần thiết, giá vàng hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của các nhà ngân hàng trung ương. Tháng 3 năm 1999, chiến tranh Kosovo bùng phát. Tình hình đã có sự thay đổi. Cuộc tập kích của khối NATO chưa thể đạt hiệu quả sớm như mong muốn của các nhà hoạch định chiến lược. Trong khi đó, giá vàng không ngừng leo thang. Một khi giá vàng liên tục tăng và bị mất kiểm soát, thì các nhà ngân hàng tất yếu phải gom vàng với giá cao trên thị trường để hoàn trả lại cho các ngân hàng trung ương. Nếu trên thị trường không có nhiều hàng hóa hoặc ngành sản xuất vàng lấy sản lượng vàng chưa khai thác dưới lòng đất làm thế chấp, lâm vào cảnh phá sản, hoặc trữ lượng vàng dưới đất không đủ, thì không chỉ nhà ngân hàng quốc tế phải gánh chịu tổn thất nặng nề, mà khoản dự trữ vàng của các nhà ngân hàng trung ương cũng sẽ thiếu hụt trầm trọng. Nếu như sự việc bại lộ, thì ắt sẽ có kẻ phải bước lên đoạn đầu đài. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, ngày 7 tháng 5 năm 1999, Ngân hàng Anh đã phải ra tay. Trong tình cảnh này, tháng 9 năm 1999, các nhà tài phiệt Ngân hàng Trung ương châu Âu đã ký thỏa thuận Washington nhằm hạn chế tổng lượng vàng bán ra hoặc cho thuê trong vòng 5 năm tới của các nước. Tin tức truyền đi, lãi suất vàng cho thuê đã nhảy vọt từ 1% lên đến 9% trong vòng mấy tiếng đồng hồ, khiến cho các nhà sản xuất làm khống vàng và sản phẩm tài chính phái sinh của các nhà đầu cơ đều bị tổn thất thảm hại. Thị trường vàng sôi động trong gần 20 năm cuối cũng đã chấm dứt thời hoàng kim của mình và mở ra một tương lai ảm đạm cho thị trường hàng hóa. Năm 1999 đánh dấu một bước ngoặt chiến lược quan trọng trên chiến trường vàng. Thời điểm này được ví như cuộc chiến tranh bảo vệ Volgograd trong Thế chiến thứ hai vậy. Kể từ đây, các nhà ngân hàng vẫn chưa thể giành được thế chủ động trên chiến trường vàng. Hệ thống tiền tệ pháp định lấy đồng đô la Mỹ làm biểu tượng đã phải lùi bước trước sự tấn công mạnh mẽ của vàng. Ngoài việc khống chế giá vàng, các nhà ngân hàng quốc tế còn đặt nền móng cho cuộc chiến trường thứ hai, cuộc chiến dư luận và cuộc chiến học thuật. Thành công lớn nhất của các nhà ngân hàng quốc tế chính là việc tẩy não một cách hệ thống đối với giới kinh tế học, dẫn dắt giới học thuật bước vào trò lường gạt dân thường. Trong khi phần lớn các nhà kinh tế học hiện đại đặt ra câu hỏi đầy nghi vấn về công dụng của vàng, thì các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lại cảm thấy hí hửng. Điều đó có nghĩa là mọi việc vẫn còn đang nằm trong tầm khống chế của họ. Vậy chế độ tiền tệ pháp định có gì không tốt? Không phải là chúng ta đã sống với chế độ tiền tệ pháp định này suốt 30 năm rồi đó sao? Kinh tế không phải là đang phát triển như thường đó sao? Câu trả lời của John E. Stater, nguyên phó chủ tịch Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và phó chủ tịch Tập đoàn Hoa Kỳ là: với một hệ thống như vậy, chẳng có quốc gia nào cần phải chi trả tiền bảo đảm giá trị tiền gửi cho một quốc gia khác, bởi họ không chịu sự trói buộc của quy luật hối đoái tiền vàng. Chúng ta có thể dùng tiền giấy để mua dầu, bất kể với số lượng tiền in là bao nhiêu. Các nhà kinh tế học đã xem thường khát vọng của nhân dân đối với một loại tiền tệ có thể dùng làm tài sản tích trữ. Trên thực tế, họ đã từ nhận vàng là tiền tệ, mà nhận định một cách võ đoán rằng vàng chỉ là một loại hàng hóa phổ biến giống như chì hay kẽm và chẳng có vị trí gì trong hệ thống tiền tệ. Thậm chí họ còn đề nghị Bộ Tài chính ngừng tiếp tục tích trữ vàng, đồng thời từng bước bán tháo vàng ra thị trường. Sau khi xử lý xong vàng, họ bắt đầu tùy ý xác định giá trị của tiền giấy. Họ đã không cho chúng ta biết làm thế nào mà thứ giấy nợ IOU luôn tăng trưởng với tốc độ thần kỳ lại có thể thực hiện được chức năng bảo đảm giá trị tiền tệ. Hầu như họ hoàn toàn không ý thức được rằng việc dùng loại tiền giấy có tốc độ phát triển sẽ có ngày tạo nên gánh nặng nợ nần. Kinev và Feldman chỉ là phiên bản của John Law trong thế kỷ 20. Họ đã xem thường luật hoán đổi từ tiền giấy sang vàng và cố ý sử dụng bộ óc của các nhà kinh tế học hoặc các chính trị gia cho việc in ấn tiền giấy. Họ cho rằng điều này có thể đi ngược với quy luật tự nhiên, tạo nên của cải theo cách bịa đặt dối trá, triệt tiêu chu kỳ thương mại, đảm bảo hoàn toàn dân luôn có việc làm và xã hội mãi mãi phồn thịnh. Điều này cũng có nghĩa rằng một số nhà kinh tế học nào đó đã đặt ra chính sách theo khuynh hướng chính trị riêng mà không cần mạo hiểm tiền bạc của bản thân. Họ sử dụng trí tuệ kiểu John Law thời đó, nghĩa là quyên bác, tùy ý quyết định chính sách tiền tệ, tài chính, thu thuế, thương mại, giá cả, thu nhập, và thậm chí còn nói cho chúng ta biết rằng những điều này là tốt nhất cho chúng ta. Như vậy, họ đã điều khiển nền kinh tế vĩ mô của chúng ta. Đại đa số các nhà kinh tế học hiện nay đều là những người được các học trò của Keynes bồi dưỡng và huấn luyện, bao gồm cả những người đã giành được giải thưởng Nobel như Paul A. Samuelson, tác giả cuốn sách Kinh tế học nổi tiếng. Trong giáo trình của ông đầy rẫy những công thức số học và các loại biểu đồ, nhưng khi đọc đến quan điểm của ông đối với vàng, người ta mới phát hiện ra rằng cách nhìn của ông ta hầu như chẳng có giá trị lịch sử nào mà tỏ ra hết sức nông cạn. Ông là một trường hợp điển hình của giới học thuật thế kỷ 20, những người coi thường việc nghiên cứu lịch sử của vàng, hoặc là vì một lý do nào đó mà chọn cách cố ý xem thường. Trong một bài bình luận nổi tiếng về vàng sau năm 1968, Samuelson đã nói thế này: cuối cùng vàng đã bị tiền tệ hóa hoàn toàn. Giá trị của nó hoàn toàn do quan hệ cung cầu quyết định, cũng chẳng khác gì đồng, lúa mạch, bạc hay muối cả. Nếu như đã mua vàng với giá 55 đô la Mỹ một ao và bán ra với giá 68 đô la Mỹ một ao, một thủ trưởng của vùng Trung Đông nhất định sẽ kiếm được bộn tiền. Nhưng nếu như mua vào với giá 55 đô la Mỹ mà bán tháo ra với giá 38,5 đô la, thậm chí là 33 đô la Mỹ một ao, thì đảm bảo rằng ông ta sẽ thua đến mức chẳng còn áo mà mặc. Samuelson tin rằng, một khi vàng bị hất văng khỏi hệ thống tiền tệ, thì nhu cầu đối với vàng chỉ hạn chế trong mấy loại nhu cầu công nghiệp nhất định, rất nhỏ như ngành trang sức. Cho nên ngày 15 tháng 8 năm 1971, sau khi Nixon đóng cửa vàng, hiệp ước Bretton Woods không còn hiệu lực, thì vàng đã không còn là tiền tệ nữa, và cũng chẳng còn ai cần đến vàng nữa. Đến năm 1973, vị giáo sư này cho rằng mức 75 đô la Mỹ một ao vàng năm 1972 nhất định sẽ không duy trì được lâu. Cuối cùng giá vàng có thể sẽ rớt xuống mức dưới 35 đô la Mỹ một ao. Điều khiến vị giáo sư này ngậm miệng chính là 7 năm sau, giá vàng đã tăng vọt lên đến 850 đô la Mỹ một ao. May mà Samuelson không giữ chức giám đốc quỹ đối xung của phố Wall. Nếu không thì thứ mà ông ta mất đã không chỉ là quần áo trên người. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu Cảnh báo cấp 1 năm 2004, Rothschild rút lui khỏi hệ thống định giá vàng. Nguồn gốc của mọi quyền lực đều thể hiện ở những ông quyền định giá thông qua quá trình khống chế giá cả để thực hiện phương thức phân phối của cải theo kiểu lợi mình hại người. Việc tranh giành quyền định giá cũng khốc liệt như sự tranh giành địa vị đế vương vậy, và luôn chứa đầy những âm mưu và dối trá. Hiếm khi giá cả được sinh ra một cách tự nhiên. phía chiếm ưu thế vốn dĩ không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ lợi ích của mình. Và điều này chẳng có sự khác biệt nào về bản chất so với chiến tranh. Để bàn về vấn đề giá cả, chúng ta cần phải liên tưởng với việc nghiên cứu chiến tranh nhằm tiếp cận được hình ảnh gốc của sự việc. Đặt ra giá cả, lật ngược giá cả, bóp méo giá cả, thao túng giá cả đều là kết quả của những cuộc đọ sức quyết liệt, lặp đi lặp lại giữa những người trong cuộc. Nếu không có yếu tố con người làm bối cảnh tham chiếu, thì chúng ta không thể hiểu rõ quỹ đạo hình thành giá cả. Điều thú vị là cả người ngồi trí ông chủ, phát hiệu lệnh, lẫn số đông những kẻ phục tùng đều có cảm giác đau như hoạn. Xét từ góc độ vàng, ai khống chế được các nhà buôn vàng lớn nhất thế giới thì người đó khống chế được giá vàng. Khống chế là việc làm cho các nhà buôn vàng chủ động hoặc bị động chấp nhận sự sắp đặt cấp cao hơn về quyền lực vì lợi ích hoặc do bị ép buộc. Trong suốt gần 200 năm kể từ cuộc chiến tranh Napoleon năm 1815, gia tộc Rothschild đã đoạt được quyền định giá vàng. Thể chế định giá vàng hiện đại được ban bố vào ngày 12 tháng 9 năm 1919, khi năm đại biểu của các tập đoàn tài chính lớn tụ tập ở ngân hàng Rothschild. Lúc này giá vàng được định ở mức 4 bảng 18 shilling 9 penny, tức khoảng 7,5 đô la Mỹ. Đến năm 1968, việc định giá vàng vẫn không hề thay đổi, dù đã sử dụng đồng đô la Mỹ để xác định mức giá vàng. Ngoài gia tộc Rothschild, còn có các đại diện của Mocatta and Goldsmith, Bickley and Abel, Samuel Montagu and Co., Sharp Wilkin tham gia vào việc định giá vàng lần thứ nhất. Sau đó, trong nhiều năm liền, gia tộc Rothschild đóng vai trò chủ tịch kiêm đơn vị chủ trì triệu tập cuộc họp. Kể từ đó, năm vị đại biểu họp mặt hai lần một ngày ở ngân hàng Rothschild để thảo luận về giá vàng. Bắt đầu phiên giao dịch, chủ tịch ra giá vàng, sau đó giá này được chuyển đến các sàn giao dịch bằng điện thoại. Sau khi xác định được lượng nhu cầu và căn cứ vào giá thỏa thuận giữa bên mua và bán, chủ tịch tuyên bố giá vàng được xác lập. The London Good Fix. Chế độ định giá vàng này được vận hành liên tục mãi đến năm 2004. Ngày 14 tháng 4 năm 2004, dòng họ Rothschild đột nhiên rút lui khỏi hệ thống định giá vàng London. Tin này lập tức làm chấn động các nhà đầu tư trên toàn thế giới. David Rothschild giải thích rằng, thu nhập trong giao dịch, bao gồm cả vàng của chúng tôi ở thị trường hàng hóa London trong thời gian 5 năm qua, đã giảm xuống đến mức chưa bằng 1% tổng thu nhập của chúng tôi. Xét từ góc độ phân tích chiến lược, kinh doanh vàng đã không còn là nghiệp vụ chính của chúng tôi nữa. Vì thế chúng tôi quyết định rút lui khỏi thị trường này. Ngày 16 tháng 4, tờ Financial Times của Anh lập tức phụ họa rằng, đúng như Keynes đã từng nói, di tích giả ma này, vàng, đang dần trở thành bụi trần của lịch sử. Việc gia tộc Rothschild rút lui khỏi thị trường vàng đã khiến cho ngân hàng Pháp, chảnh, là thế, cũng phải cân nhắc kho dự trữ vàng của mình. Và trong vai trò là một sản phẩm đầu tư, vàng đang đến hồi dãy chết. Không chỉ vậy, ngày 1 tháng định giá 6, tập đoàn AIG, một tên tuổi lừng danh trên thị trường giao dịch bạc trắng, đã tuyên bố rút lui khỏi hệ thống định giá bạc, tự nguyện giáng cấp xuống làm nhà giao dịch bình thường. Cả hai việc này đều có vẻ hết sức kỳ quặc. Lẽ nào dòng họ Rothschild đã thực sự xem nhẹ vàng? Nếu không phải thế thì tại sao họ không rút lui vào thời điểm giá vàng xuống đến điểm thấp nhất trong lịch sử vào năm 1999, mà lại phải rửa tay gác kiếm vào thời điểm giá vàng bạc đang thịnh như năm 2004? Một khả năng khác chính là giá vàng bạc cuối cùng sẽ mất kiểm soát, và một khi âm mưu khống chế giá vàng và bạc bị bại lộ, thì người nắm quyền khống chế sẽ trở thành kẻ thù chung của thế giới. Cắt đứt mối quan hệ với vàng một cách đột ngột, gia tộc Rothschild sẽ tránh được sự nguyền rủa của người đời nếu như 10 năm sau giá vàng bạc có trục trặc. Rằng từ trước đến nay, gia tộc Rothschild luôn nắm giữ mạng lưới tình báo chiến lược có hiệu suất cao nhất, bí mật nhất trên thế giới. Nhà Rothschild nắm giữ những nguồn thông tin quý giá nhất, tuyệt mật nhất. Mưu cao kế hiểm, cộng thêm nguồn tài chính khổng lồ, cũng như khả năng thu nhập phân tích thông tin một cách hiệu quả đã giúp cho gia tộc này nắm giữ số phận của cả thế giới từ hơn 200 năm qua. Việc gia tộc này đột ngột tuyên bố rút lui khỏi thị trường vàng, một thị trường béo bở mà họ đã lao tâm khổ tứ trong suốt 200 năm qua, đã không còn là chuyện bình thường. Ngày tận thế của nền kinh tế bong bóng. Để tạo nên sự bất mãn của quốc tế đối với Trung Quốc, đồng thời hòng che giấu mưu đồ tăng giá dầu để kích thích nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ. Trục phố Wall London khăng khăng cho rằng nguyên nhân của việc mất cân đối trong cung cầu giá dầu trong thời gian gần đây xuất phát từ sự phát triển quá nóng của nền kinh tế Trung Quốc. Hệt như năm 1973, giới tài phiệt trục Wall London đã tăng giá dầu lên 400% để kích thích nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, đồng thời đổ toàn bộ trách nhiệm về việc tăng giá dầu cho chính sách cấm vận dầu mỏ của các quốc gia Trung Đông. Từ những năm 70, do vàng bị giam lỏng, thị trường chứng khoán thế giới và thị trường hàng hóa chủ lực tăng giảm ngược chiều nhau. Thập niên 70, thị trường hàng hóa chủ lực cực kỳ sôi động, trong khi thị trường chứng khoán lại suy sụp trong thời gian đó. Trong suốt 18 năm liền, kể từ đầu thập niên 80, thị trường chứng khoán sa sút mạnh, nhưng lúc này thị trường hàng hóa chủ lực lại tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2001, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hàng hóa chủ lực, các thị trường khác như cổ phiếu, cho vay tín dụng, bất động sản, thị trường tài chính phái sinh cũng đồng bộ tăng trưởng mạnh. Xét ở khía cạnh bề ngoài thì có vẻ như đồng đô la Mỹ tăng giá trị, nhưng trên thực tế, do công nợ đồng đô la tạo ra mà mọi khoản nợ đều đến hạn chi trả lãi suất. Kết quả là chỉ cần tăng thêm sức chứa, chiếc vò đựng cả thị trường hàng hóa chủ lực lẫn thị trường chứng khoán có thể tiêu hóa hết lượng đô la dư thừa. Tuy nhiên, vì quá nhiều nên đồng đô la Mỹ đã tràn ra ngoài chiếc vò này. Vấn đề là làm thế nào để tìm được một chiếc vò có sức chứa lớn như thế? Các thiên tài phố Wall bắt đầu bàn luận về khái niệm dung lượng vô hạn của thị trường tài chính phái sinh. Họ liên tiếp tung ra thị trường các sản phẩm tài chính mới với số lượng lớn. Họ không chỉ nghĩ đến tiền tệ, công trái, hàng hóa, cổ phiếu, tín dụng, lãi suất, mà còn sáng tạo ra những trò chơi mới. Và trên cơ sở lý luận này, họ có thể đem sự tốt xấu của mỗi ngày trong một năm tương lai rồi dán nhãn đồng đô la Mỹ để bán ra thị trường. Tương tự, họ có thể đem mỗi giờ trong mỗi ngày của 100 năm trong tương lai thế giới, thậm chí là cả động đất, núi lửa, lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn, bệnh dịch truyền nhiễm, tai nạn giao thông, hôn nhân ma chay, v.v. để biến thành sản phẩm tài chính phái sinh và đàng hoàng giao dịch trên thị trường tài chính. Vì vậy, có thể nói rằng thị trường tài chính phái sinh chính là thứ sản phẩm mang tính vô hạn định. Điều thú vị là luận điệu này ít nhiều có nét tương đồng với sự cố Y2K vốn được đẩy đến cực điểm trong năm 1999, khi các nhà phân tích phố Wall tuyên bố một cách chắc nịch rằng cần phải phân bố địa chỉ IP đến mỗi hạt cát trên trái đất này. Trong khi người đời đang lên cơn sốt cao như vậy, thì bão táp tài chính cũng đã cận kề trong gang tấc. Giá vàng tăng mạnh suốt dài và liên tục sẽ vô tình đẩy lãi suất nợ vay dài hạn của Mỹ lên cao, do các nhà ngân hàng quốc tế đã chào bán ra thị trường tài chính hợp đồng bảo hiểm lãi suất lên đến mấy trăm nghìn tỷ đô la Mỹ, đảm bảo lãi suất dài hạn sẽ không tăng lên. Nhưng một khi lãi suất nợ dài hạn bị ép bởi giá vàng, thì các nhà ngân hàng quốc tế sẽ để lộ mưu đồ của họ do lòng tham của bản thân tạo ra. Mục tiêu đầu tiên sẽ là thị trường sản phẩm tài chính phái sinh, quả bong bóng phình to siêu cấp của lãi suất vượt kỳ trị giá 74.000 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng số liệu được Ngân hàng Thương nghiệp Mỹ công bố, các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ với 3,5% vốn trong tay sẽ chẳng khác nào trứng để đầu gậy. Với sự sụt giảm giá vàng đột ngột, mức dao động lãi suất của công trái biến động khác thường. Phòng tuyến đối xung lãi suất yếu ớt của các doanh nghiệp được nhà báo bảo trợ sẽ bị trước tiên. Công trái ngắn hạn của các doanh nghiệp này trị giá 4.000 tỷ đô la sẽ hoàn toàn mất đi tính thanh khoản chỉ trong thời gian ngắn. Cùng rơi vào thảm cảnh còn có ông chủ của Morgan, kẻ chuyên lũng đoạn thị trường tài chính phái sinh và thị trường phái sinh vàng. Như vậy họ buộc phải tìm cách xoay chuyển cục diện áp chế giá vàng và lãi suất dài hạn. Việc thị trường tài chính phái sinh sụp đổ trước tiên sẽ làm giảm tính thanh khoản của các sản phẩm tài chính tiền tệ. Ngay khi ý đồ bán tháo các loại hợp đồng bảo hiểm hiện có trong tay của các nhà đầu tư thế giới trở thành hiện thực, nền tảng của những sản phẩm phái sinh như tiền tệ, công trái, hàng hóa, dầu mỏ, cổ phiếu sẽ đồng thời bị ảnh hưởng theo hiệu ứng domino. Tính thanh khoản của thị trường tài chính quốc tế sẽ bùng phát khủng hoảng trên quy mô lớn. Để cứu vãn đóng hoàn tàn của thị trường tài chính vốn hết thuốc chữa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ buộc phải phát hành thêm đồng đô la với số lượng lớn. Ngay khi mấy chục nghìn tỷ đô la được phát hành thêm như sóng biển dội vào nền kinh tế thế giới, thì nền kinh tế trên toàn cầu sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Sau 30 năm kể từ khi Ngân hàng Quốc tế âm mưu loại bỏ bản vị vàng, nước Mỹ đã dự chi 80% lượng tích lũy của thế giới. Đến nay, mỗi ngày nước Mỹ cần hút một khoản tích lũy 2 tỷ đô la từ cơ thể người dân các nước trên thế giới để có thể khiến cho cỗ máy kinh tế vĩnh cửu của nước này vận hành tiếp được. Tốc độ tăng của các khoản nợ và lãi suất của nước Mỹ đã vượt rất xa sức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Đến khi mọi nguồn tích lũy vàng bạc của các quốc gia bị rút sạch, thì cũng chính là ngày tận thế của nền tài chính thế giới. Liệu ngày này có đến hay không? Vấn đề không phải là có hay không, mà là vào thời gian nào và cách thức ra sao. Hệ thống bong bóng đô la Mỹ thoạt nhìn thì có vẻ đồ sộ, nhưng hiểm họa của nó chính là nằm ở hai chữ lòng tin. Và vàng chính là ngón đòn nhất dương chỉ đã điểm trúng huyệt vị này. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương chính. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 10, mưu chuyện lâu dài. Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 10 trong quyển sách Chiến tranh tiền tệ của tác giả Song Hồng Binh, dịch giả Hồ Ngọc Minh và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Chương 10, mưu chuyện lâu dài. Cũng giống như tự do, vàng chưa bao giờ chịu khuất phục đến mức phải hạ thấp giá trị của nó. Maria, 1878. Năm 1850, London được coi là vầng thái dương của hệ thống tài chính thế giới. Năm 1950, New York đã trở thành trung tâm tài chính toàn cầu. Vậy năm 2050, thành phố nào sẽ chiếm ngôi bá chủ tài chính quốc tế? Kinh nghiệm của loài người trong lịch sử đã chứng tỏ rằng những quốc gia hoặc khu vực đang nổi luôn tạo ra những giá trị to lớn về của cải vật chất với một sức sản xuất dồi dào hơn, nhằm bảo đảm nguồn của cải của mình không bị lực lượng tiền tệ rẻ mạt của kẻ khác tước đoạt mất trong quá trình giao dịch. Những khu vực này luôn có động lực nội tại duy trì nguồn tiền tệ, giống như đồng bảng Anh bằng vàng vững chắc trong thế kỷ 19, hay đồng đô la Mỹ bằng bạc và vàng thống soái toàn cầu trong thế kỷ 20. Tương lai của cải thế giới luôn tự động chảy về nơi có thể đảm bảo giá trị của chúng. Hệ thống tiền tệ vững chắc ổn định lại thúc đẩy mạnh mẽ sự phân công xã hội và sự phân bố hợp lý nguồn vốn cũng như tài nguyên thị trường. Từ đó mà hình thành nên kết cấu kinh tế càng có hiệu suất hơn, của cải được sáng tạo ra càng nhiều hơn. Ngược lại, khi một quốc gia cường thịnh bắt đầu đối mặt với sự phá sản, sức sản xuất của xã hội không ngừng giảm sút, những khoản chi chính phủ hoặc chi phí chiến tranh khổng lồ dần dần vét sạch mọi sự tích lũy từ trước. chính phủ sẽ bắt đầu chiến lược giảm giá tiền tệ, hòng thoát khỏi những khoản nợ chồng chất, đồng thời đục khoét của cải của nhân dân. Lúc này của cải sẽ không thể chảy ngược ra ngoài, tìm đến những nơi có thể che chở cho nó. Việc tiền tệ có vững mạnh hay không đã trở thành một dấu hiệu xuất hiện đầu tiên phản ánh sự thịnh suy của một quốc gia. Năm 1914, khi Ngân hàng Anh tuyên bố đình chỉ việc hoán đổi vàng của đồng bảng Anh, thì sự hùng mạnh của đế quốc Anh đã một đi không trở lại. Năm 1971, khi Nixon đơn phương đóng cửa thị trường vàng, thì thời hoàng kim của Hoa Kỳ chỉ còn là hoài niệm. Nội lực của nước Anh đã tiêu tan một cách nhanh chóng trong khói lửa của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, còn nước Mỹ thì may mắn có thể duy trì sự phồn vinh trong một khoảng thời gian ngắn, khi thế giới không có những cuộc chiến tranh lớn. Nhưng thực tế thì đó chỉ là hiện tượng mạnh bạo xóa bếp, như cha ông ta vẫn thường nói. Nhìn từ góc độ lịch sử, chúng ta thấy rằng quốc gia nào thao túng thị trường, hạ thấp tiền tệ, hòng lừa gạt, chiếm đoạt của cải, thì cuối cùng cũng sẽ bị của cải đè bẹp. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu tiền tệ, thước đo của kinh tế thế giới. Tiền tệ là thước đo cơ bản nhất, hạt nhân nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Vai trò của tiền tệ cũng giống như các đại lượng đo lường quan trọng nhất như kilogram, mét, giây trong thế giới vật lý vậy. Mỗi một hệ thống tiền tệ đều dao động mãnh liệt mỗi ngày, và giống như định nghĩa kilogram, mét, giây, hệ thống tiền tệ cũng chứa đựng những sai lầm và vô lý. Nếu có thước đo trong tay mà độ dài ngắn ngày này cũng giống ngày kia, thì các công trình sư phải làm thế nào để thi công một tòa cao ốc cao đến mấy chục tầng? Và cho dù là xây dựng được đi nữa, thì ai dám vào ở? Nếu như tiêu chuẩn thời gian tính bằng giây trong thi đấu thể thao cứ thay đổi xoành xoạch một cách tùy tiện, thì vận động viên làm sao có thể thực hiện việc so sánh thành tích thi đấu ở những cuộc đấu khác nhau? Nếu như quả cân tiêu chuẩn của một thương gia vốn được mọi người tin dùng, nhưng mỗi ngày lại được chủ nhân của nó thay đổi một chút, khiến cân không còn ổn định và chính xác nữa, thì còn ai dám làm ăn với ông ta? Một trong những vấn đề căn bản của kinh tế thế giới ngày nay chính là không có một tiêu chuẩn đo lường tiền tệ ổn định và hợp lý. Do đó, chính phủ không thể tính toán chính xác quy mô của đời sống kinh tế. Doanh nghiệp khó phán đoán chính xác tính hợp lý trong đầu tư dài hạn. Bất cứ sự quy hoạch dài hạn nào của người dân đối với tài sản đều mất đi hệ tham chiếu an toàn. Vai trò của tiền tệ đối với nền kinh tế dưới sự thao túng tùy tiện và võ đoán của các ngân hàng đã làm sai lệch sự phân phối hợp lý của nguồn vốn thị trường một cách nghiêm trọng. Khi tính toán lợi nhuận của việc đầu tư cổ phiếu, công trái, bất động sản, sản xuất, mậu dịch hàng hóa, hầu như mọi người chẳng thể nào hạch toán chính xác lợi nhuận đầu tư, bởi vì rất khó tính được mức độ co lại trong sức mua của tiền tệ. Từ năm 1971, sau khi thoát ly hoàn toàn khỏi vàng, sức mua của đồng đô la Mỹ đã giảm xuống 94,4%. Một đô la Mỹ ngày nay chỉ đáng giá bằng 5,6 sen của thời kỳ đầu những năm 70. Hộ một vạn đồng là tiêu chí giàu có trong thập niên 80 ở Trung Quốc. Còn trong thập niên 90, thuật ngữ này chỉ mức bình quân thu nhập thành thị. Theo đó, giờ đây, người nào có mức thu nhập gia đình hàng năm vào khoảng 1 vạn đồng thì đã có thể được xếp vào loại hộ nghèo. Các nhà kinh tế học chỉ quan tâm tới mức độ lạm phát của vật giá tiêu dùng, nhưng hiện tượng lạm phát tiền tệ tư sản cao đến mức khiến người ta khiếp sợ thì lại chẳng có ai chú ý. Chế độ tiền tệ như vậy là sự nghiêm trị tàn khốc đối với người tích lũy, và điều này giải thích lý do tại sao cho dù thị trường cổ phiếu và bất động sản hết sức nguy hiểm, nhưng nếu không đầu tư, người ta sẽ càng lâm vào cảnh nguy hiểm hơn. Khi mua nhà, người mua được ngân hàng cấp cho một tờ giấy, được gọi là biên nhận nợ. Các ngân hàng chẳng còn nhiều tiền, nhưng lại có thể tạo ra tiền, và tờ biên lai nợ lập tức bị hệ thống ngân hàng tiền tệ hóa, khiến cho lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường tăng lên chóng mặt, đẩy mức vật giá bình quân của toàn xã hội lên cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất. Cho nên khi không có các khoản vay bất động sản, thì giá nhà không thể có mức cao như vậy Và mặc dù ngân hàng tuyên bố rằng họ giúp người dân gánh vác chi phí nhà ở, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Các khoản cho vay bất động sản của ngân hàng cũng chẳng khác gì khoản thu nhập trong 30 năm tới của người dân bỗng dưng bốc hơi trong chốc lát. Và như vậy, giá nhà cửa, thị trường cổ phiếu, thị trường tín dụng có lý nào không tăng đột biến? Ngay sau khi mọi của cải tích lũy trong 30 năm tới của người dân bốc hơi hết, giá bất động sản cũng trở nên cao chót vót tới mức người có thu nhập bình thường không thể nào với tới được. Nhằm giúp người dân có thể gánh vác được những khoản nợ và đối chọi với tình hình căng thẳng về giá bất động sản, các nhà ngân hàng đã thí điểm sự cách tân vĩ đại của khoản nợ bất động sản suốt đời tại Anh và Mỹ. Nước Anh đã đưa ra khoản vay bất động sản đến 50 năm. Còn ở bang California của Mỹ, người ta đang chuẩn bị thử nghiệm việc thế chấp tài sản kéo dài 45 năm. Và nếu như việc thí điểm này thu được thành công, thì các khoản tiền tệ vay mượn sẽ xuất hiện với quy mô lớn hơn. Thị trường bất động sản sẽ chào đón một mùa xuân sáng lạng hơn, trong khi những người vay nợ ngân hàng sẽ bị trói chặt suốt đời vào các khoản nợ này. Còn những người không mua nhà thì càng nghèo sơ nghèo xác. Vậy nếu như bữa tiệc nợ 50 năm của dân vẫn không thể làm no bụng các nhà ngân hàng thì sao? Chỉ e rằng sẽ có ngày các hình thức vay thế chấp vượt thời đại, theo kiểu nợ cha con trả, nợ ông cháu trả cũng sẽ được tạo ra. Trong khi khoản dự trữ ngoại hối 1.000 tỷ đô la khiến người ta hân hoan, thì các nhà tài phiệt ngân hàng lại cần phải phát hành thêm 8.000 tỷ nhân dân tệ để mua những biên lai nợ của nước Mỹ. Nếu đi vào lưu thông trong hệ thống ngân hàng, thì toàn bộ số tiền phát hành thêm này sẽ được phóng đại lên 6 lần. Nói chung là cần phải hoàn trả lãi suất công trái quốc gia, nhưng vấn đề là ai sẽ hoàn trả? Câu trả lời là người dân đóng thuế. Khi giáo dục và y tế cũng được tiến hành công nghiệp hóa và chốc lát biến thành tài sản độc chiếm trong chế độ tài nguyên công cộng của toàn xã hội, thì lợi nhuận của nó có lý nào không tăng vọt? Trong khi chứng cứ giao dịch giữa các công ty trở thành loại giấy nợ, ngân hàng sẽ thu mua những thứ giấy nợ này với một mức chiết khấu nhất định để làm tài sản của ngân hàng, đồng thời sáng tạo ra tiền tệ mới. Trong khi người dân dùng thẻ tín dụng để chi tiêu, thì mỗi một tờ giấy có chữ ký phía sau đều trở thành một tờ giấy nợ. Mỗi tờ giấy nợ đều trở thành tài sản của ngân hàng. Mỗi khoản tài sản của ngân hàng đều trở thành tiền tệ phát hành thêm. Hay nói cách khác, mỗi lần quét thẻ là một lần người ta tạo ra tiền tệ mới. Nợ, nợ và nợ. Đồng nhân dân tệ đang trượt nhanh xuống vực sâu của đồng tiền nợ. Nhưng điều khác với Mỹ là Trung Quốc chưa có thị trường công cụ tài chính phái sinh phát đạt như của Mỹ để có thể hấp thu những khoản tiền phát hành thêm này. Sự tràn lan có tính lưu động này sẽ tập trung vào thị trường bất động sản và thị trường tín dụng hay cổ phiếu. Hầu như chẳng có thủ đoạn nào có thể khống chế hiệu quả nạn lạm phát tiền tệ tư sản siêu cấp trong những lĩnh vực này. Câu chuyện thần thoại về thị trường cổ phiếu, sự nóng bỏng của bất động sản năm đó của Nhật sẽ tái hiện ở Trung Quốc. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đang chờ đợi một vở kịch hay từ quả bóng siêu hạng của nền kinh tế Đông Á khác. Khi nói rằng nền kinh tế Trung Quốc khó làm nên trò trống gì, chẳng phải là bà Thatcher đang muốn hù dọa hay sao? Mà kiến thức của những người như bà về nền kinh tế bong bóng này có thể nói là rất sâu rộng. Trong khi quả bong bóng tiền tệ nợ phình lên đến mức độ nhất định, các nhà kinh tế học nổi tiếng quốc tế sẽ từ các xó xỉnh chui ra. Những tin tức phản diện và lời cảnh báo đối với nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở thành các tiêu đề lớn xuất hiện dày đặc trên phương tiện truyền thông chính của thế giới. Và lúc này, các sát thủ kinh tế đã không còn nhẫn nại để cùng nhau xông lên như bầy ác thú, khiến cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế hồn lạc phách siêu. Một khi chế độ dự trữ vàng cục bộ và tiền vay nợ được giải phóng, sự phân hóa giàu nghèo trên thế giới được xác định, trong xã hội sẽ xuất hiện những người chuyên đi vay tiền ngân hàng mua sắm của cải để hưởng thụ lợi ích của lạm phát lưu thông tiền tệ. Ngay sau khi chế độ dự trữ vàng cục bộ và tiền vay nợ lũng đoạn được thông lệ của ngân hàng quốc tế, trong khi những người dân tích lũy mất đi các công cụ để bảo vệ tài sản của mình, thì các ngân hàng lại là những người gặt hái được nhiều lợi nhuận nhất. Tiền nợ và chế độ dự trữ vàng cục bộ sẽ tạo ra N sự mất giá của loại tiền tệ, giấy nợ cộng sự hứa hẹn này. Với thước đo liên tục mất giá như vậy, thì nền kinh tế làm sao có thể đủ sức phát triển ổn định và hài hòa được? Trong thời đại mà cụm từ tiêu chuẩn hóa luôn thường trực trên môi người đời, nhưng lại không có bất cứ chuẩn mực nào trong việc đo lường tiền tệ, thì điều này chẳng phải là ngớ ngẩn hay sao? Trong khi bản chất của chế độ dự trữ vàng cục bộ và tiền tệ nợ được chúng ta thấu hiểu, thì sự hoang đường của nó cũng sẽ lộ rõ. Không có một thước đo tiền tệ ổn định thì không thể có được nền kinh tế phát triển cân bằng, không thể có được nguồn vốn thị trường được phân phối hợp lý, và đương nhiên sẽ tạo nên sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, khiến cho của cải của xã hội dần rơi vào tay ngành tài chính. Việc xã hội trở nên hài hòa chỉ có thể là điều huyễn hoặc mà thôi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vàng và bạc, bùa ổn định giá cả. Ngày 13 tháng 7 năm 1974, tạp chí The Economic đã đăng tải một bản báo cáo thống kê vật giá trong suốt thời kỳ cách mạng công nghiệp Anh, khiến người ta phải kinh ngạc. Trong khoảng thời gian 250 năm, từ năm 1664 đến năm 1914, dưới sự vận hành của bảng vị vàng, vật giá tại Anh đã duy trì được xu thế bình ổn và giảm nhẹ. Trong thế giới ngày nay, không thể nào tìm ra một quốc gia thứ hai có thể duy trì chỉ số vật giá bình ổn lâu dài và liên tục không ngừng như vậy. Sức mua của đồng bảng Anh được đảm bảo tính ổn định đáng kinh ngạc. Nếu chỉ số vật giá của năm 1664 được xác lập là 100, thì trừ thời kỳ chiến tranh Napoleon, năm 1813, có sức vật giá tăng tạm thời đến 108. Trong khoảng thời gian còn lại, chỉ số vật giá đều thấp hơn tiêu chuẩn của năm 1664. Khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, chỉ số vật giá của Anh là 91. Hay nói cách khác, dưới thể chế của bảng vị vàng, sức mua của một đồng bảng Anh tại thời điểm năm 1914 còn mạnh hơn một đồng bảng Anh của 250 năm trước, năm 1664. Dưới chế độ bảng vị vàng và bạc, tình hình giá cả cũng tương tự như vậy. Năm 1787, Điều 8 chương 1 Hiến pháp Mỹ trao quyền cho Quốc hội phát hành và định giá tiền tệ. Điều 10 quy định rõ ràng, tất cả các bang không được dùng bất cứ một loại tiền tệ nào không được quy định ngoài vàng và bạc để chi trả nợ nần. Từ đó đã xác định rõ tiền tệ của Mỹ cần phải lấy là vàng và bạc làm cơ sở. Pháp lệnh tiền đúc 1792 đã xác lập đồng 1 đô la Mỹ là đơn vị cơ bản của tiền tệ Mỹ. Định giá chính xác của 1 đồng đô la Mỹ gồm 24.1 gram bạc thuần. Định giá của 10 đô la Mỹ bao gồm 16 gram vàng thuần. Bạc trắng được dùng làm cơ sở của hệ thống tiền đô la Mỹ. Tỷ giá giữa vàng và bạc là 15:1. Bất kể người nào pha loãng độ thuần chất của đồng đô la Mỹ, khiến cho đồng đô la Mỹ mất giá trị, đều sẽ đối mặt với án tử hình. Năm 1800, chỉ số vật giá của Mỹ ở vào khoảng 102,2. Đến năm 1913, chỉ số này hạ xuống còn 80,7. Trong suốt thời kỳ xảy ra những biến đổi lớn trong công nghiệp hóa của Mỹ, biên độ dao động vật giá không vượt quá 26%. Còn trong thời đại bảng vị vàng từ năm 1879 đến năm 1913, biên độ dao động vật giá ở mức 17%. Trong suốt 113 năm, với những biến đổi lớn trong lịch sử công nghiệp hóa đất nước và phát triển sản xuất của Mỹ, tỷ lệ lạm phát tiền tệ bình quân hầu như là bằng không. Dao động giá cả hàng năm không quá 1,3%. Tương tự dưới bảng vị vàng, tiền tệ của các quốc gia chủ yếu ở châu Âu trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp cũng duy trì được tính ổn định cao độ như vậy. Đồng franc Pháp từ năm 1814 đến 1914 ổn định 100 năm. Đồng florin Hà Lan từ năm 1816 đến năm 1914 ổn định được 98 năm. Đồng franc Thụy Sĩ từ năm 1850 đến năm 1936 ổn định được 86 năm. Đồng franc Bỉ từ năm 1832 đến năm 1914 ổn định được 82 năm. Đồng Rona Thụy Điển từ năm 1873 đến năm 1931 ổn định được 58 năm. Đồng Mark Đức từ năm 1875 đến năm 1914 ổn định được 39 năm. Đồng Lira Ý từ năm 1883 đến năm 1914 ổn định được 31 năm. Mises đã đánh giá bản vị vàng là thành tựu cao nhất trong toàn bộ nền văn minh phương Tây ở thời đại hoàng kim của chủ nghĩa tư bản. Nếu không có một thước đo tiền tệ ổn định và hợp lý, sức sáng tạo của cải vô cùng lớn mà nền văn minh phương Tây đã thể hiện ra trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản sẽ là một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Hệ thống giá cả ổn định cao được hình thành trong quá trình tiến hóa tự nhiên của vàng và bạc trên thị trường có thể khiến cho các nhà hoạch định kinh tế thiên tài của thế kỷ 20 xấu hổ, toát mồ hôi hột. Vai trò tiền tệ của vàng và bạc được xem là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường chân chính, là tiền tệ thực đáng tin cậy của loài người. Cái được gọi là thước đo tiền tệ chính là cái không bị thay đổi vì bản tính tham lam của những trùm tài chính, vì sự hiếu chiến của chính phủ hay vì sự đầu cơ lợi ích của các nhà kinh tế học thiên tài. Trong lịch sử chỉ có tiền vàng và bạc, sản phẩm được sinh ra từ sự tiến hóa tự nhiên của thị trường mới có thể làm được điều này. Và trong tương lai cũng chỉ có vàng và bạc mới có thể gánh vác được trọng trách lịch sử này. Chỉ có vàng và bạc mới có thể bảo vệ thực sự cho tài sản của nhân dân cũng như sự phân bố hợp lý của các nguồn tài nguyên trong xã hội. Các nhà kinh tế học đương đại có một thứ quan điểm khá thịnh hành khi cho rằng tốc độ gia tăng của vàng và bạc không thể đuổi kịp tốc độ gia tăng của củ cải. Dưới hệ thống tiền tệ là vàng và bạc, tình trạng thiếu hụt tiền tệ sẽ xảy ra, mà điều này lại là kẻ thù cố hữu của mọi nền kinh tế. Trên thực tế thì đây chỉ là một quan điểm chủ quan cá nhân sai lầm. Luận điểm xuyên tạc lạm phát tiền tệ hợp lý hoàn toàn là cơ sở lý luận được tạo nên bởi sự hợp sức của nhà ngân hàng quốc tế và nhóm Keynes với mục đích chính là phế bỏ bản vị vàng. Từ đó thông qua thủ đoạn lạm phát tiền tệ để thu thuế một cách kín đáo đối với người dân, tiến hành cướp đoạt và ăn cắp một cách sạch sẽ của cải của nhân dân. Từ thực tiễn xã hội của các quốc gia chủ yếu ở Âu Mỹ như Anh và Mỹ thế kỷ 17 đến nay, sự thật không thể bác bỏ đã chứng minh rằng sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội hoàn toàn không gây nên lạm phát tiền tệ. Trên thực tế, hai nước Anh, Mỹ đều đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp trong tình hình thiếu hụt tiền tệ lưu thông ở mức độ nhẹ. Vấn đề thực sự chưa hẳn là tốc độ tăng trưởng của vàng và bạc không theo kịp tốc độ tăng trưởng của củ cải, mà là không theo kịp tốc độ tăng trưởng của công nợ. Và lạm phát công nợ mới có hại cho sự phát triển xã hội. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 10. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 10 của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Khối mỡ công nợ và GDP giảm béo. Mô hình phát triển kinh tế với sự tăng trưởng GDP cũng chẳng khác nào việc tăng thể trọng là nhiệm vụ trọng tâm của sức khỏe vậy. Việc chính phủ dùng chính sách lấy bội chi tài chính để kéo kinh tế tăng trưởng cũng chẳng khác nào dùng chất kích thích để tăng cường thể trọng vậy. Và tiền tệ công nợ chính là phần chất béo được phát triển thêm. Một người mà trong cứ ngày thêm phì nộm thì liệu anh ta có thực sự khỏe mạnh không? Mô hình tăng trưởng kinh tế của một quốc gia không nằm ngoài hai dạng thức sau. Một là do của cải chân chính có được từ sự tích lũy, sau đó những nguồn vốn vàng bạc thật này được dùng vào đầu tư, từ đó lại tạo nên của cải thật, nhiều hơn trước. Kinh tế xã hội cũng nhờ đó mà tiến bộ. Điều mà sự tăng trưởng kinh tế theo mô hình này mang lại chính là sự phát triển của phần cơ thịt của nền kinh tế, sự cứng cáp khỏe mạnh của gân cốt nền kinh tế, sự cân bằng trong phân bố dinh dưỡng của nền kinh tế. Tuy hiệu quả trước mắt là chậm chạp, nhưng chất lượng tăng trưởng cao ít gây ra tác dụng phụ. Một mô hình khác chính là dùng các khoản vay nợ để kích hoạt sự tăng trưởng của nền kinh tế, khiến quốc gia, doanh nghiệp gánh chịu và cá nhân phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ. Sau khi được tiền tệ hóa qua hệ thống ngân hàng, những khoản nợ này lại tăng lên với những con số khổng lồ và gây cho người ta cảm giác rằng của cải đang được tăng lên, như thể quả bong bóng được bơm căng vậy. Vì vậy, tiền tệ đương nhiên sẽ trở nên mất giá, dẫn đến sự cách biệt nghiêm trọng trong phân hóa giàu nghèo, mà hậu quả của nó là lượng mỡ dư thừa của nền kinh tế đang ngày càng tăng lên. Việc phát triển kinh tế theo mô hình dùng nợ để kích thích chẳng khác nào người ta dùng thuốc kích thích tăng trưởng tiêm vào cơ thể nhằm trở nên béo tốt một cách cấp tốc. Tuy hiệu quả là rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn, song tác dụng phụ tiềm ẩn của những thứ hóc môn tăng trưởng cấp kỳ ấy cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến đủ loại biến chứng bộc phát. Và đến khi đó, các loại thuốc mà cơ thể của nền kinh tế nhất định phải cần dùng đến ngày càng nhiều, để rồi cứ thế đầu độc hệ thống của cơ thể nền kinh tế, gây ra sự nổi loạn triệt để của môi trường sinh thái bên trong cơ thể, cuối cùng là vô phương cứu chữa. Căn bệnh đầu tiên mà công nợ sinh ra chính là chứng cao huyết áp trong nền kinh tế, nạn lạm phát tiền tệ, đặc biệt là lạm phát tài sản. Ở một phương diện khác, chứng bệnh này lại dẫn đến tình trạng dư thừa trong sản xuất, tạo ra sự xáo trộn về cấu trúc của nền kinh tế, gây lãng phí lớn cho nguồn vốn thị trường, tạo ra cuộc chiến giá cả khốc liệt trong sản xuất cũng như nạn lạm phát hàng hóa tiêu dùng. Gia đình được xem là tế bào chính của cơ thể nền kinh tế. Vậy nhưng tế bào này đang bị đe dọa không chỉ bởi nạn lạm phát tiền tệ mà còn bởi tình trạng giãn thợ đang tăng lên hàng ngày. Những điều này đã làm suy giảm sức tiêu thụ trong dân chúng và khiến cho cơ thể nền kinh tế thiếu đi sức sống. Một chứng bệnh khác do khối mỡ công nợ tạo nên chính là lượng mỡ cao trong máu của nền kinh tế. Ngay sau khi các khoản công nợ được tiền tệ hóa, tiền tệ sẽ không còn khan hiếm mà xuất hiện tràn lan khắp mọi ngóc ngách của xã hội. Tiền càng ngày càng nhiều nhưng cơ hội đầu tư thì lại càng ngày ít đi. Dưới chế độ bản vị vàng, đặc trưng chủ yếu của thị trường cổ phiếu là cơ cấu tài chính của công ty lên sàn khá vững chắc. Tình trạng công nợ không có nguy cơ, nguồn vốn dồi dào, mức lợi nhuận tăng trưởng ổn định, cổ tức của cổ phiếu tăng đều theo hàng năm. Thị trường cổ phiếu tuy có mạo hiểm nhưng lại là một thị trường thật sự đáng để đầu tư. Mà các thị trường cổ phiếu chủ yếu của thế giới ngày nay lại ngập trong các khoản tiền nợ và bị đánh giá quá với giá trị thực của nó. Các nhà đầu tư khó mà trông chờ vào lợi nhuận cổ tức, cho dù vẫn luôn nuôi hy vọng vào khả năng tăng giá của cổ phiếu. Thị trường chứng khoán ngày càng mất đi tính đầu tư mà dần dần biến thành một sòng bạc với đầy rẫy những điểm khác thường. Tình trạng bất động sản cũng giống hệt như vậy. Bản thân các khoản nợ đã khiến cho mạch máu kinh tế trở nên dễ vỡ hơn. Việc tăng lượng phát hành tiền nợ sẽ khiến cho huyết dịch kinh tế sánh đặt lại. Lượng lớn vốn lắng động trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản sẽ khiến huyết quản kinh tế càng thêm tắc nghẽn. Triệu chứng cao huyết áp của nền kinh tế sẽ không thể tránh khỏi. trạng thái cao huyết áp trong nền kinh tế sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho trái tim kinh tế, thứ được coi là môi trường và tài nguyên mà nhân dân dùng để sáng tạo ra của cải. Gánh nặng công nợ sẽ gây nên tình trạng bội chi nghiêm trọng, môi trường sinh thái bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, hệ sinh thái mất cân đối, khí hậu biến đổi, thiên tai liên miên. Chính những điều này đã dẫn đến tình trạng chồng chất trong công nợ của dân chúng. Sự phân hóa giàu nghèo, dao động kinh tế, mâu thuẫn xã hội, tham ô hủ bại là những mối hiểm họa đối với một xã hội lành mạnh. Trong khi tất cả những căn bệnh như lượng mỡ cao trong máu, cao huyết áp, những chứng bệnh do chất mỡ tiền tệ công nợ gây ra cùng phát tác và tồn tại, thì hệ thống nội tiết tự nhiên của cả cơ thể kinh tế sẽ rơi vào trạng thái rối loạn. Khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, các cơ quan nội tạng tổn thương nghiêm trọng, quá trình đổi mới trong cơ thể không thể vận hành bình thường. Hệ thống miễn dịch mất đi sức đề kháng. Nếu chọn biện pháp đau gì trị nấy, thì việc này sẽ gây ra hiện tượng nhờn thuốc, từ đó mà càng làm suy thoái trầm trọng hơn hệ thống nội tiết của cơ thể nền kinh tế. Ngay sau khi đã nhận thức rõ bản chất và sự nguy hại của tiền tệ công nợ, thì chúng ta cần phải thực hiện việc điều chỉnh tương ứng đối với chiến lược phát triển kinh tế. Nghĩa là từ mô hình cũ lấy tăng trưởng GDP làm kim chỉ nam, lấy tiền tệ công nợ làm cơ sở, lấy bộ chi tài chính làm tăng trưởng, chúng ta cần phải chuyển biến sang mô hình phát triển mới, lấy xã hội và sự phát triển hài hòa làm trung tâm, dùng tiền tệ thật làm thước đo, dùng tích lũy để thúc đẩy phát triển. Chúng ta cũng phải từng bước xây dựng một hệ thống thước đo tiền tệ ổn định, dùng vàng và bạc làm điểm tựa. Từng bước loại trừ công nợ ra khỏi dòng lưu thông tiền tệ, nâng cao tỷ lệ dự trữ vàng trong ngân hàng và xem đó là phương pháp quan trọng trong việc kiểm soát và điều hành tài chính, khiến cho tỷ suất lợi nhuận của ngành tài chính ngang bằng với tỷ suất lợi nhuận bình quân của các ngành công nghiệp khác trong xã hội. Chỉ khi nào trị tận gốc hai căn bệnh dai dẳng là tiền tệ công nợ và chế độ dự trữ vàng cục bộ này, chính phủ mới có thể đảm bảo được sự công bằng và hài hòa trong xã hội. Việc loại bỏ tiền nợ ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ phải là một quá trình lâu dài, gian khổ, giống như quá trình giảm béo vậy. Cắt giảm lượng thức ăn, điều chỉnh cơ cấu bữa ăn, tăng cường lượng vận động thể dục. Tất cả những việc này thật sự khó khăn hơn nhiều so với chuyện trốn mình trong một chiếc chăn ấm áp của tiền nợ tăng sinh. Việc siết chặt lưu thông tiền tệ cũng giống sự rèn luyện ý chí và sức chịu đựng của con người. Giống như khi chúng ta đi bơi vào sáng sớm mùa đông vậy. Sau những gian khổ ban đầu, tính linh hoạt của nền kinh tế sẽ tăng cường rõ rệt. Hệ thống đề kháng lại với các loại xung đột khủng hoảng kinh tế sẽ càng thêm hoàn thiện. Áp lực môi trường sinh thái sẽ giảm nhẹ. Sự phân phối tài nguyên trên thị trường cũng sẽ hợp lý hơn. Dĩ nhiên các chứng bệnh trong cơ thể nền kinh tế sẽ thuyên giảm, hệ thống nội tiết tự nhiên trong cơ thể nền kinh tế sẽ từng bước khôi phục chức năng, khiến cho cả xã hội trở nên hài hòa và khỏe mạnh. Khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài chính, cần phải nhận thức rõ ưu thế và điểm yếu của chế độ tài chính phương Tây, đồng thời phải tỏ ra cởi mở, phải có dũng khí và mưu trí nhằm sáng tạo ra cái mới một cách hiệu quả. Thông thường những quốc gia quật khởi trong lịch sử đều có những cống hiến mang tính khai sáng đối với sự phát triển của xã hội loài người. Trung Quốc đang ở trên bước ngoặt chiến lược đặc biệt này. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về ngành tài chính, không quân chiến lược của Trung Quốc trong phát triển kinh tế. Vị thế của tiền tệ dự trữ trên thế giới đại diện cho quyền lực tối thượng trong việc phát hành tiền tệ với đầy đủ sự tin cậy. Không ít người cảm thấy khó hiểu vì sao Trung Quốc không có quyền định giá trên thị trường quốc tế. Walmart có thể ép các doanh nghiệp Trung Quốc đến mức ai cũng phải xót xa. Các nhà kinh tế học giải thích rằng bởi vì họ là người tiêu dùng lớn nhất, đại diện cho thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, nước Mỹ. Và bởi vậy, họ là người có quyền định giá. Cũng có người giải thích rằng, vì đang nắm giữ các kênh tiêu thụ của thị trường Mỹ, nên Walmart có quyền định giá. Vậy còn các mỏ khoáng sản, dầu mỏ, dược phẩm, máy bay chở khách, phần mềm thì sao? Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Và như vậy, trong vai trò là người tiêu dùng lớn nhất thế giới, làm sao mà các quốc gia này có thể để cho kẻ khác chèn ép và thao túng giá cả? Vì thiếu một chiến lược tài chính đúng đắn, nên Trung Quốc không có quyền định giá. Trong một giai đoạn lịch sử rất dài, nền kinh tế Trung Quốc phát triển dựa trên nguồn vốn nước ngoài. Nhưng nếu không có chính sách mở cửa hội nhập với nguồn vốn nước ngoài, thì quốc gia này cũng sẽ không có sự phát triển kinh tế như hiện nay. Trung Quốc có thể trở thành đối tượng nhận nguồn vốn nước ngoài, nhưng cũng có thể đối tượng đó là Ấn Độ. Nguồn vốn này có thể được rót một quốc gia, nhưng cũng có thể được rút ra khỏi quốc gia đó. Ai khống chế được quyền lưu động vốn, kẻ đó có được đầy đủ quyền định giá thật sự. Các doanh nghiệp trên thế giới, bất kể thuộc top 500 hay 100, bất kể là gã khổng lồ trong ngành công nghiệp xe hơi hay công nghiệp máy tính, đều cần đến tài chính. Đối với doanh nghiệp thì tiền cũng giống như không khí và nước với cơ thể sống vậy. Đối với các ngành nghề khác trong xã hội, tài chính là người chủ tuyệt đối. Ai khống chế được lưu thông tiền tệ, kẻ đó có thể quyết định sự hưng thịnh suy vong của bất cứ doanh nghiệp nào. Nếu như cần công ty mỏ sắt của Úc giảm giá, chỉ cần một cú điện thoại là các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đang lũng đoạn quyền phát hành đô la Mỹ, có thể ung dung. Công ty có còn cần đến nguồn tài chính nữa hay không? Nếu như không đáp ứng yêu cầu, công ty này sẽ có nguy cơ bị dồn vào thế cùng trên thị trường tài chính quốc tế. Giá cổ phiếu của họ có thể bị khống chế trên thị trường chứng khoán, cho đến khi công ty này quy hẳn mới thôi. Vũ khí sát thủ của các ông trùm tài chính quốc tế là cắt đứt nguồn năng lượng của doanh nghiệp, buộc đối thủ phải tuân theo mọi sự chi phối và điều khiển của mình. Các ông trùm tài chính quốc tế cũng được ví như không quân chiến lược của một quốc gia vậy. Không có sự chi viện tấn công của không quân, các ngành nghề trên mặt đất chắc chắn sẽ rơi vào cuộc chiến giáp lá cà vô cùng khảm khốc với các quốc gia khác, thậm chí còn tự giết nhau, phá giá nhau, làm tổn hao vốn liếng của nhau, hoặc phá hoại môi trường làm việc của nhau. Trên thị trường quốc tế, nếu không khống chế được nguồn tài chính, thì bất cứ một thể chế nào cũng không có quyền định giá sản phẩm và cũng không có quyền chủ động chiến lược trong phát triển kinh tế. Vì vậy, chừng nào đồng tiền của Trung Quốc trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới, chừng đó quốc gia này mới có hy vọng được trở thành thành viên tham gia vào việc định giá tài chính trên thế giới. Vậy đồng tiền nào có thể trở thành tiền tệ dự trữ của các nước trên thế giới? Sở dĩ đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ đều đã từng là những đồng tiền mạnh trong quần hùng tiền tệ thế giới là do nền kinh tế của các quốc gia này có được hệ thống tiền tệ ổn định làm chuẩn. Hệ thống sản xuất phát triển mạnh mẽ, từng bước đóng vai trò then chốt trong hệ thống thanh toán thương mại thế giới. Cơ sở tạo nên sự tín nhiệm này đối với khi đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ chính là vàng và bạc. Trong quá trình phát triển của hai nước này, mạng lưới ngân hàng của các quốc gia này đã từng bước phủ khắp thế giới. Đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ có thể được chuyển thành vàng một cách tự do và thuận tiện, được thị trường chấp thuận. Vì thế mà những đồng tiền này còn được gọi là ngoại tệ mạnh. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, Mỹ đã từng nắm giữ đến 70% lượng dự trữ vàng của thế giới, cho nên đồng đô la Mỹ được mọi người gọi là Mỹ Kim. Thước đo của cải ổn định được bảo đảm bởi bảng vị vàng và bạc không chỉ là sự đảm bảo cho nền kinh tế Anh-Mỹ luôn giữ vị thế nổi trội, mà còn là tiền đề lịch sử khiến cho đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ trở thành một loại tiền tệ dự trữ của thế giới. Năm 1971, sau khi hệ thống tiền tệ thế giới tách ra khỏi sự ràng buộc với quy lực của đồng tiền các nước đã bị tổn hại nghiêm trọng. Năm 1971, một ao vàng trị giá 35 đô la Mỹ. Đến năm 2006, một ao vàng đã nhảy lên 630 đô la Mỹ. Ngày 23 tháng 1 năm 2006. Trong suốt 35 năm kể từ năm 1971 đến 2006, so với giá vàng thì Đồng lira Ý đã giảm xuống 98,2% kể từ năm 1999 về sau, quy ra đồng euro. Đồng franc Thụy Điển đã giảm 96%, đồng bảng Anh đã giảm 95,7%, đồng franc Pháp đã giảm 95,2% kể từ năm 1999 về sau, quy ra đồng euro. Đồng đô la Canada đã giảm 95,1%, đồng đô la Mỹ đã giảm 94,4%, đồng mark Đức đã giảm 89,7% từ năm 1999 về sau, quy ra đồng euro. Đồng yên Nhật đã giảm 83,3%, đồng franc Thụy Sĩ đã giảm 81,5%. Việc hệ thống đồng đô la Mỹ cuối cùng sẽ sụp đổ vẫn là một logic phải xảy ra. Nếu nói đồng đô la Mỹ không đáng tin cậy, thì thế giới sẽ dựa vào đồng tiền công nợ nào đây? Hiện nay trong số các đồng tiền công nợ hiện đại hiện có ở phương Tây, không có đồng tiền nào mạnh hơn đồng franc Thụy Sĩ. Nguyên nhân khiến cả thế giới tin tưởng cao độ vào đồng franc Thụy Sĩ hết sức đơn giản, bởi giá trị của đồng franc Thụy Sĩ được đảm bảo bằng 100% vàng và có giá trị ngang với vàng. Một đất nước hình viên đạn với vẻn vẹn 7,2 triệu dân, nhưng lượng dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương nước này lên đến 2.590 tấn năm 1990, chiếm 8% tổng lượng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Đức và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Khi gia nhập Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF năm 1992, Thụy Sĩ buộc phải tách đồng franc của mình ra khỏi mối quan hệ với vàng. Và như vậy, mức độ đảm bảo bằng vàng của đồng franc Thụy Sĩ suy giảm dần. Đến năm 1995, chỉ còn lại 43,2%. Đến năm 2005, Thụy Sĩ chỉ còn lại 13.321 tấn vàng. Nhưng so với số vàng dự trữ của Trung Quốc, 600 tấn, thì con số này vẫn nhiều gấp 2 lần. Cùng với sự sụt giảm lượng vàng đảm bảo cho đồng franc Thụy Sĩ, sức mua của đồng tiền này cũng ngày càng trở nên suy yếu. Lượng dự trữ vàng của Nhật Bản năm 2005 chỉ có 765,2 tấn. Tuy nhiên có một nghịch lý là không phải Nhật không muốn tăng lượng dự trữ vàng mà nước này đang bị Mỹ ngăn cản. Ferdinand Lieb, một chuyên gia về vàng, đồng thời là một nhà ngân hàng có tiếng ở Thụy Sĩ, đã cùng với gia tộc Rothschild lập nên ngân hàng Rothschild Bank AG tại Zurich và điều hành ngân hàng này trong nhiều năm. Đến năm 1987, ông đã thành lập Bank Lieb AG tại Zurich, một thành viên ruột thịt của đế chế tài chính quốc tế. Trong cuốn Chiến tranh vàng bạc của mình, ông đã tiết lộ rằng trong hội nghị Hiệp hội Vàng Thế giới được tổ chức ở Paris, một quan chức giấu tên làm việc trong ngành ngân hàng của Nhật đã phàn nàn với Ferdinand Lieb rằng chỉ cần hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ còn hiện diện ở Nhật Bản để bảo vệ sự an toàn cho nước này, thì chính phủ Nhật Bản vẫn bị cấm dự trữ thêm vàng. Trước mắt, Trung Quốc đã có nguồn dự trữ ngoại hối lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ, và việc sử dụng khoản tài sản khổng lồ này có liên quan đến vận mệnh trăm năm của Trung Quốc trong tương lai. Đây không đơn giản là vấn đề mạo hiểm phân tán tài chính, mà điều quan trọng là Trung Quốc phải xem xét làm thế nào để giành được quyền chủ động chiến lược trong cuộc chiến tranh tài chính quốc tế sắp xảy ra để chiếm lấy vị thế bá chủ tiền tệ trong thời đại hậu đô la Mỹ trên thế giới. Cuối năm 2006, Trung Quốc đã mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài chính. Các ngân hàng quốc tế đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tiền tệ không mùi khói đang cận kề. Lần này người ta sẽ không thấy cảnh pháo tay súng tay, cũng không nghe thấy tiếng thét nơi chiến trường. Nhưng kết cục sau cùng của cuộc chiến này sẽ quyết định đến số phận tương lai của Trung Quốc. Bất kể có ý thức được hay không, có chuẩn bị tốt hay không, sớm muộn Trung Quốc cũng sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến tranh tiền tệ, một cuộc chiến không tuyên mà chiến. Chỉ khi phán đoán rõ ràng và chính xác về mục đích chiến lược chủ yếu và phương hướng tấn công chính của các ngân hàng quốc tế, quốc gia này mới có thể đặt ra một sách lược phản ứng hiệu quả. Có hai mục đích chiến lược căn bản trong cuộc đổ bộ ồ ạt của các ngân hàng quốc tế vào Trung Quốc. Khống chế quyền phát hành tiền tệ của Trung Quốc, tạo ra cuộc giải thể có kiểm soát đối với nền kinh tế Trung Quốc, và cuối cùng lập nên một chính phủ thế giới và tiền tệ thế giới dưới sự chi phối chủ đạo của trục London Phố Wall. Có lẽ mọi người cũng biết rằng người nào có thể lũng đoạn được nguồn cung ứng của một loại sản phẩm thì kẻ đó sẽ có được lợi nhuận siêu cấp. Mà tiền tệ là một thứ sản phẩm ai ai cũng cần. Nếu người nào lũng đoạn được quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia, kẻ đó có thể nắm giữ được công cụ tạo ra nguồn lợi nhuận vô hạn. Đây chính là lý do giải thích tại sao trong hàng mấy trăm năm qua, các ngân hàng quốc tế đã vò đầu vắt óc, dồn tâm suy nghĩ, không từ bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào để lũng đoạn được quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia. Và mục tiêu cao nhất của họ là lũng đoạn quyền phát hành tiền tệ của toàn thế giới. Xét về tổng thể, rõ ràng ngân hàng quốc tế đang ở vào thế chủ động tấn công chiến lược, trong khi các ngân hàng của Trung Quốc lại lâm vào thế thúc thủ. Và so với ngân hàng quốc tế, kẻ đã chơi trò ảo thuật với tiền tệ trên thế giới hàng trăm năm qua, thì các ngân hàng Trung Quốc rõ ràng là yếu kém về nhiều mặt. Từ vốn liếng, nguồn nhân lực, mô hình kinh doanh, hạ tầng cơ sở kỹ thuật, cho đến hệ thống pháp lý. Nếu muốn tránh khỏi nguy cơ thất bại toàn diện trong cuộc chiến này, Trung Quốc chỉ có một lựa chọn duy nhất. Anh đánh theo cách của anh, tôi đánh theo cách của tôi. Và quyết không đánh theo cách mà đối phương hoạch định. Đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ chỉ có hai con đường, hoặc thất bại, hoặc chiến thắng. Nếu không bị đế quốc La Mã mới chinh phục trong cuộc chiến này, thì trong quá trình đập tan đối thủ, Trung Quốc sẽ xây dựng nên một trật tự mới về tiền tệ trên thế giới. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 10. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương. Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Chiến lược của tương lai, xây tường cao, tích lương thảo, hoãn xưng vương. Xây tường cao. Trung Quốc cần phải xây dựng một hệ thống phòng ngự kép đối với cơn đại hồng thủy tài chính từ ngoài tràn vào và cơn hỏa hoạn tài chính từ trong phát ra. Các ngân hàng quốc tế sắp sửa ồ ạt tiến vào các trung tâm tài chính của Trung Quốc. Như vậy, nước này không thể không đề phòng. Khi bàn về đề tài này, phần lớn mọi người tập trung vào cuộc tranh giành khoản tiền ký gửi của dân chúng. Một miếng bánh lớn vô cùng hấp dẫn giữa ngân hàng nước ngoài với ngân hàng nội địa. Tuy nhiên, trên thực tế, điều nguy hiểm hơn là các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài này sẽ thông qua việc cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và người dân Trung Quốc để trực tiếp nhúng tay vào việc phát hành tiền tệ của Trung Quốc. Thông qua chế độ dự trữ vàng cục bộ, ngân hàng có vốn nước ngoài sẽ đồng loạt đẩy mạnh tiến trình tiền tệ hóa các khoản nợ vay của nhà nước, doanh nghiệp và người dân Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ vay mượn do các ngân hàng có vốn nước ngoài này phát hành sẽ tiến sâu vào bên trong cơ thể của nền kinh tế Trung Quốc thông qua rất nhiều phương thức như chi phiếu ngân hàng, ngân phiếu định mức ngân hàng, thẻ tín dụng, cho vay thế chấp bất động sản, cho vay tài chính vốn lưu động doanh nghiệp, sản phẩm tài chính phái sinh. Suốt mấy chục năm nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc mỏi mắt trông chờ khoản vay từ các ngân hàng quốc doanh, đồng thời phải chịu đựng sự thờ ơ ghẻ lạnh của họ. Nếu ví nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với vốn giống như củi khô, thì khả năng đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài chẳng khác nào lửa mạnh. Như vậy đôi bên chẳng hẹn mà gặp, và bởi thế mà cơn hỏa hoạn tín dụng tràn lan ở Trung Quốc là hoàn toàn có thể dự báo được. Lượng vốn lớn sẽ được đổ vào các công trình xây dựng với quy mô lớn, vật giá tiêu dùng sẽ bị siết chặt, vấn đề lạm phát tài sản sẽ càng trở nên gay go hơn. với việc siết chặt vật giá tiêu dùng và nạn lạm phát, tài sản diễn ra tràn lan, Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Và trong lúc này, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế sẽ bắt đầu chiến dịch, tản lồng cừu để cướp tài sản của người dân Trung Quốc. Cơ hội để các nhà ngân hàng quốc tế gặt hái chính là khi nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng suy sụp. Thomas Jefferson, người có công lập ra nước Mỹ, đã có một câu danh ngôn cảnh báo người đời rằng nếu người dân Mỹ để cho ngân hàng tư nhân khống chế quyền phát hành tiền tệ của đất nước, thì trước hết những ngân hàng này sẽ thông qua lạm phát tiền tệ, sau đó siết chặt lạm phát để tước đoạt tài sản của người dân. Mãi cho đến một ngày, khi tỉnh dậy, con cái của họ sẽ nhận thấy một điều rằng tất cả ruộng vườn nhà cửa và cả đại lục mà ông cha họ cất công khai phá đã không cánh mà bay. Hơn 200 năm đã trôi qua, nhưng lời cảnh báo của Thomas Jefferson dường như vẫn còn nguyên giá trị và có sức chấn động mạnh đối với tất cả chúng ta. Trước đây, khi các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài chưa đổ bộ vào Trung Quốc, tuy có lợi dụng nạn lạm phát tiền tệ để kiếm lợi nhuận, nhưng các ngân hàng quốc doanh của nước này tuyệt đối không có ý đồ cũng như khả năng để tạo ra tình trạng khan hiếm tiền tệ nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Sở dĩ từ thuở sơ khai lập địa đến nay, Trung Quốc chưa phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng là do không ai có dã tâm và khả năng để tạo ra khủng hoảng kinh tế. Sau khi các nhà ngân hàng quốc tế xâm nhập toàn diện vào Trung Quốc, tình hình này đã thay đổi hoàn toàn. Bức tường phòng ngự tài chính đối nội của Trung Quốc nhằm phòng ngừa các ngân hàng vốn nước ngoài tạo ra lạm phát tài chính để thổi to quả bong bóng ở Trung Quốc, tiếp đó siết chặt nguồn vốn để tạo ra thâm hụt tiền tệ, buộc hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân phải đóng cửa hoặc phá sản, từ đó thu mua lại khối tài sản quan trọng của Trung Quốc với giá bọt bèo. Do vậy, các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc cần phải nghiêm túc giám sát quy mô và phương hướng phát hành tín dụng của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài để tiến hành điều tiết vĩ mô, tỷ lệ vàng dự trữ cũng như thành phần vàng dự trữ, đề phòng khả năng các ngân hàng có vốn nước ngoài tiến hành tiền tệ hóa các khoản công nợ trong nước. Các ngân hàng Trung Quốc cũng cần đề phòng khả năng liên minh, câu kết giữa ngân hàng có vốn nước ngoài với quỹ đối xung quốc tế. Hợp đồng tài chính phái sinh được ký kết giữa các công ty Trung Quốc và các ngân hàng nước ngoài phải được báo cáo cho các cơ quan quản lý tài chính, đặc biệt là cần phải cẩn trọng đối với hợp đồng tài chính phái sinh do ngân hàng có vốn nước ngoài kiểm định, đề phòng thủ đoạn tấn công từ xa của giới tài phiệt quốc tế đối với hệ thống tài chính Trung Quốc. Bài học từ cuộc tấn công của các ngân hàng quốc tế năm 1990 vào thị trường cổ phiếu và thị trường tài chính Nhật Bản vẫn còn nguyên giá trị đối với tất cả chúng ta. Bức tường phòng lũ tài chính đối ngoại của Trung Quốc chủ yếu là nhằm bảo vệ đất nước khi hệ thống đô la Mỹ rơi vào khủng hoảng. Với khoản nợ khổng lồ lên đến 44.000 tỷ đô la, nền kinh tế Mỹ đang ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro lớn. Việc chi trả mức lãi suất khổng lồ từ các khoản vay nợ chẳng khác nào những cơn sóng dữ ngày đêm xô vào con đê yếu, tạo nên sự đe dọa rất lớn đối với Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á khác. Trung Quốc cần phải hành động khẩn cấp, chuẩn bị chống lũ lụt tài chính và bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân. Sự mất giá nhanh chóng của đồng đô la Mỹ đã không còn là dự báo nữa, mà là sự thật đang diễn ra hàng ngày. Trận lũ đang âm thầm, chỉ còn chờ nước lũ tràn lên là xảy ra sự cố vỡ đê, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nguồn dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã ở vào trạng thái rủi ro cao độ. Nếu cơn bão tài chính quốc tế xuất hiện một cách thình lình, trong khi quả bóng sản phẩm tài chính phái sinh và hệ thống đồng đô la Mỹ đã phình căng cực độ, thì vàng và bạc sẽ là chiếc thuyền cứu sinh an toàn nhất cho cả thế giới. Tăng cường dự trữ vàng và bạc của Trung Quốc đã trở thành vấn đề khẩn thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Tích lương thảo. Mở rộng kho tích trữ lương thực, nâng cao lực lượng dự trữ vàng và bạc chính là chuyện cả quan lẫn dân Trung Quốc cùng phải lo. Các mỏ vàng bạc trong lãnh thổ Trung Quốc cần phải được tăng cường bảo vệ cơ mật như tài sản chiến lược quan trọng nhất, đồng thời phải được tiến hành quốc hữu hóa toàn diện. Trên bình diện quốc tế, cần phải dốc sức mua vào các công ty sản xuất vàng bạc, xem đó là sự bổ sung tài nguyên vàng bạc trong tương lai của Trung Quốc. Phương hướng cuối cùng của cải cách tiền tệ Trung Quốc chính là xây dựng một hệ thống tiền tệ kép với sự đảm bảo của vàng bạc phù hợp với tình hình Trung Quốc, xác định thước đo cân bằng tiền tệ ổn định, hoàn thành việc chuẩn bị mang ý nghĩa chiến lược nhằm biến đồng nhân dân tệ thành tiền tệ tích lũy chủ yếu của thế giới. Hoảng Xưng Vương. Chính phủ Trung Quốc cần phải cân nhắc các khó khăn cũng như hạn chế của đất nước mình. Sự phát triển nổi trội của các cường quốc trên thế giới luôn gắn liền với khả năng sáng tạo vượt trội để đi lên, sản xuất ra một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ mới mà các nước khác không thể làm được, tạo ra các phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa ra những tư tưởng và lý luận xuất sắc để dẫn dắt văn minh của thế giới. Hiện nay Trung Quốc được đánh giá cao về phương diện mô phỏng kỹ thuật sản xuất của phương Tây trên quy mô lớn. Tuy nhiên, xét về phương diện sáng tạo cái mới trong lý luận tư tưởng và khoa học kỹ thuật, Trung Quốc vẫn còn rất yếu kém. Đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, người Trung Quốc thiếu lòng tự tin vào văn minh của nước mình. Biểu hiện chủ yếu của việc này là người Trung Quốc không phân biệt được tính hợp lý và bất hợp lý của chế độ phương Tây, thiếu sự dũng cảm trong việc phê phán những sai lầm về mặt đạo đức của phương Tây, không dám thực hiện những thứ mà phương Tây không có, thiếu sự dũng cảm trong việc tạo ra một quy tắc mới cho thế giới. Tất cả những điều này không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. Vì vậy, Trung Quốc nên hoãn xưng vương để có thể mưu chuyện lâu dài. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về con đường trở thành nguồn tiền tệ dự trữ của thế giới. Một cường quốc thế giới là một đất nước có nền tảng vững chắc của nó, không chỉ có khoa học kỹ thuật tiên tiến mà tiềm lực quân sự hùng mạnh. Chỉ khi nào xây dựng được một hệ thống tiền tệ và hệ thống tài chính đáng tin cậy mang tầm thế giới, thì quốc gia đó mới có thể giữ được vị thế bất bại trong mọi cuộc xung đột, xây dựng được uy tín vững chắc trong tình hình thế giới đầy biến động khó lường. Nếu đồng đô la Mỹ mất đi vai trò trụ cột trong hệ thống tiền tệ thế giới, cho dù địa vị của Microsoft vẫn không ai có thể thách thức, liệu nước Mỹ có còn giữ được vị trí thống soái của mình hay không? Liệu họ có còn nhất ngôn cửu đỉnh nữa hay không? Có còn là ngọn hải đăng mà mọi người trên toàn thế giới hướng về như trước đây hay không? Được xem là ngôi sao trong tương lai, Trung Quốc tất yếu sẽ phải xây dựng một hệ thống tài chính tiền tệ đáng tin cậy cho cả thế giới. Tiền là huyết dịch của nền kinh tế xã hội loài người. Người nào nắm giữ và cung ứng nguồn huyết dịch này, kẻ đó sẽ có được sức mạnh. Vậy nguồn huyết dịch nào sẽ khiến cho thiên hạ phải tuân theo? Câu trả lời là nguồn huyết dịch phải được tạo ra từ một cơ thể khỏe mạnh. Nếu nhiễm phải mầm bệnh HIV không thuốc cứu chữa, lại còn truyền máu cho người khác, thì mô hình phát triển kinh tế và chế độ tài chính nội tại sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Đồng thời, nguồn huyết dịch này phải là nhóm O, tức là nhóm máu có khả năng cho máu rộng nhất và khả năng chấp nhận cao nhất. Vậy hệ thống tài chính tiền tệ như thế nào được gọi là nhóm máu O khỏe mạnh của Trung Quốc trong tương lai? Hiện nay Trung Quốc là nước thu được một lượng lớn ngoại tệ thông qua xuất khẩu, đồng thời sử dụng nguồn ngoại tệ này để mua một lượng lớn công trái Mỹ. Việc này đang là một nguy cơ tiềm ẩn khó lường. Tác dụng phụ của mô hình kinh tế dùng xuất khẩu làm đầu tàu là rất lớn, mà bản chất của mô hình này là dùng công nợ của Mỹ để kéo nền kinh tế của mình phát triển, trong khi người dân Mỹ không còn đủ sức chịu đựng gánh nặng nợ nần. Nếu tiếp tục quy trình này, Trung Quốc sẽ tạo nên sự mất cân đối rất lớn trong cơ cấu kinh tế xuất khẩu của mình, dẫn đến khả năng dư thừa sản xuất trầm trọng và quá trình điều chỉnh trong tương lai đương nhiên cũng khó khăn gian khổ hơn rất nhiều. Và như vậy trên thực tế, thất bại này của Trung Quốc sẽ được nhân lên nhiều lần. Phương án giải phẫu căn bệnh này thông qua một hệ thống tài chính tiền tệ tuần hoàn tích cực, đa nguyên hóa là một vấn đề rất lớn và phức tạp. Trong cuốn sách này, chúng ta chỉ tập trung suy nghĩ tìm tòi về một giả thuyết. Truyền sinh khí vào vàng và bạc trong bối cảnh đa nguyên hóa. Vì đã trải qua hàng nghìn năm kết tinh lắng động, đã có đầy đủ độ tin cậy chính phủ và tự nhiên, nên vàng bạc được coi là vật đảm bảo giá trị cho tiền tệ. Và như vậy, chế độ tiền tệ được đảm bảo bằng vàng bạc chính là con đường tắt đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Chúng ta hãy theo giả thuyết này để từng bước khám phá ra những điều mới mẻ hơn nữa. Nếu như mỗi năm mua vào một lượng vàng khoảng 200 tỷ đô la Mỹ với giá 650 đô la một ounce, chính phủ và người dân Trung Quốc có thể mua được 9.500 tấn vàng, tương đương với việc mua đứt lượng dự trữ vàng hàng năm của Mỹ, 8.136 tấn. Trong giai đoạn mở màn của chiến dịch, các ngân hàng quốc tế ắt phải thông qua công cụ tài chính phái sinh để khống chế giá vàng một cách quyết liệt. Các ngân hàng trung ương của các nước phương Tây có thể ra mặt liên kết với nhau, bán phá giá vàng, khiến giá vàng có thể tạm thời suy giảm. Nếu nhìn thấu còn át chủ bài của đối thủ, Trung Quốc sẽ nhận ra hành động hạ thấp giá vàng là một sự viện trợ tài chính hào phóng nhất trong lịch sử của phương Tây đối với Trung Quốc. Nên nhớ rằng, tổng lượng vàng mà thế giới đã khai thác được trong suốt 6.000 năm qua chỉ có 140.000 tấn. Và tổng lượng dự trữ vàng trên sổ sách của các ngân hàng trung ương Âu, Mỹ là 21.000 tấn. Nếu nhìn vào hành vi điên cuồng trong việc cho thuê vàng của các ngân hàng trung ương châu Âu thập niên 90, chúng ta có thể nhận ra rằng toàn bộ tài sản tích lũy của họ chưa đến 20.000 tấn vàng. Nếu tính theo giá vàng hiện tại 650 đô la một ounce, thì số vàng này chỉ có giá trị 400 tỷ đô la. Và lượng thặng dư mậu dịch của Trung Quốc lớn đến như vậy, thì việc tiêu hóa lượng dự trữ vàng 400 tỷ đô la chẳng qua chỉ là việc của vài ba năm trước đây. Đạn dược của các ngân hàng trung ương Âu Mỹ sẽ được bắn hết sạch trong thời gian không dài lắm. Nếu như Trung Quốc thu mua vàng với tốc độ liên tục như vậy trong 5 năm, thì giá vàng quốc tế sẽ leo thang và vượt quá giới hạn lãi suất đồng đô la Mỹ dài hạn, vốn do các ngân hàng quốc tế tạo nên. Và như vậy mọi người sẽ có hân hạnh tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống đồng đô la Mỹ, vốn được xem là lớn mạnh nhất thế giới. Vấn đề không phải là Trung Quốc có thể dùng giá vàng để đánh sập hệ thống đô la Mỹ hay không, mà là Trung Quốc có muốn hay không. Đối với đồng đô la Mỹ, giá vàng vẫn là vấn đề sinh tử. Chỉ cần nguồn tin Trung Quốc định mua vào lượng vàng trị giá 200 tỷ đô la Mỹ được truyền đi, chắc chắn Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nước này sẽ lập tức lên cơn tăng xong. Thậm chí Mỹ sẽ phải cân nhắc vấn đề Đài Loan, một cái gai nhọn đối với Trung Quốc suốt mấy chục năm nay. Vấn đề cứu Đài Loan hay cứu đồng đô la sẽ được đưa lên bàn cân để suy xét. Dù không thể đi chung với Mỹ trên mặt trận tài chính, song nếu Mỹ đưa ra điều kiện hợp lý, Trung Quốc vẫn có thể hợp tác với Mỹ để cứu đồng đô la. Cùng với việc từng bước tăng cường lượng dự trữ vàng trong dân chúng, cũng như ở cấp nhà nước, Trung Quốc có thể tiến hành cải cách tiền tệ, từng bước đưa vàng và bạc tham gia vào hệ thống tiền tệ. Từng bước thực hiện quá trình chuyển hóa đồng tiền Trung Quốc theo chế độ bản vị vàng và bạc. Thế giới tiền tệ của Trung Quốc sẽ tạo ra một cống hiến lớn đối với nền kinh tế thế giới. Việc chuyển hóa của đồng tiền Trung Quốc có thể được tiến hành theo từng giai đoạn. Việc có thể làm trước hết chính là công trái kim biên. Công trái được bảo đảm bằng vàng và công trái ngân biên, công trái được bảo đảm bằng bạc do Bộ Tài chính phát hành, dùng vàng và bạc để kết toán vốn và lãi công trái. Chẳng hạn lợi tức của một công trái kim biên kỳ hạn 5 năm có thể được xác định ở mức từ 1 đến 2%. Do vàng được xem là phương pháp kết toán cuối cùng của vốn và lãi nên người dân sẽ hăng hái mua công trái. Thứ sản phẩm tài chính có tác dụng bảo đảm giá trị của cải thật sự này. Trên thị trường giao dịch công trái, sự chênh lệch giữa tỷ suất sinh lời của công trái kim biên và công trái ngân biên so với tỷ lệ sinh lời của công trái quốc gia phổ thông cùng kỳ hạn và cùng mức giá sẽ phản ánh chân thực mức độ tiếp nhận của thị trường đối với vàng và bạc. Tham số quan trọng này sẽ được xem như là hệ tham chiếu thí điểm cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn thứ hai là việc điều chỉnh lại cơ cấu dự trữ vàng của hệ thống ngân hàng. Việc dự trữ vàng của các ngân hàng bất kể là ngân hàng nước ngoài hay là ngân hàng quốc doanh, cần phải bao hàm một tỷ lệ vàng hoặc bạc nhất định, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ công nợ trong số tiền dự trữ. Tỷ lệ vàng bạc trong hệ thống dự trữ tiền tệ càng cao, hệ số khuếch đại cho vay càng cao. Và tương tự, tỷ lệ công nợ càng lớn thì khả năng cho vay sẽ càng giảm xuống thấp. Ngân hàng trung ương cần phải chấm dứt mọi ngân phiếu vay mượn định kỳ, không phải là vàng và bạc. Cách làm này sẽ củng cố địa vị của vàng và bạc trong hệ thống tiền tệ Trung Quốc, làm gia tăng nhu cầu của ngân hàng đối với vàng và bạc. Không có vàng bạc làm dự trữ, khả năng phát hành tín dụng của các ngân hàng sẽ giảm xuống. Đồng thời, hệ thống ngân hàng sẽ từng bước loại bỏ ngân phiếu công nợ ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ. Ngân hàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc mở ra dịch vụ ủy thác tiết kiệm hay kinh doanh vàng bạc. Và như vậy, thị trường lưu thông của vàng và bạc sẽ được hình thành trên phạm vi toàn quốc. Các ngành nghề có lợi nhuận cao trong toàn quốc như bất động sản, ngân hàng, thuốc lá, bưu điện, dầu mỏ đều phải nộp thuế doanh nghiệp với một tỷ lệ vàng và bạc nhất định, tạo ra sự kích thích nhu cầu của thị trường đối với vàng và bạc. Giai đoạn thứ ba là dùng vàng và bạc của Bộ Tài chính làm thế chấp để phát hành tiền giấy vàng và đồng giấy bạc Trung Quốc. Theo đó, đồng giấy vàng sẽ trở thành thước đo chuẩn của tiền tệ Trung Quốc. Căn cứ vào tình hình dự trữ vàng và bạc của Trung Quốc, mỗi một đồng giấy vàng Trung Quốc được xác định sẽ có bao nhiêu gram vàng. Đồng giấy vàng Trung Quốc chủ yếu dùng để kết toán mậu dịch các hàng hóa chính yếu thông qua chuyển khoản giữa các ngân hàng với việc chi trả ở quy mô lớn. Với một số lượng nhất định, người ta có thể đem đồng giấy vàng Trung Quốc đến Bộ Tài chính để hoán đổi thành vàng. Còn đồng giấy bạc Trung Quốc có thể được dùng làm tiền tệ phụ trợ. Trong mỗi một đồng giấy bạc có chứa một lượng bạc nhất định, chủ yếu dùng cho việc thanh toán các khoản chi nhỏ. Với một số lượng nhất định, người ta có thể đem đồng giấy bạc Trung Quốc đến Bộ Tài chính để hoán đổi thành bạc. Tỷ giá giữa đồng giấy vàng và đồng giấy bạc sẽ do Ngân hàng Trung ương công bố và điều chỉnh định kỳ. Nguyên lý, tiền xấu tất nhiên sẽ đẩy lùi tiền tốt khỏi lưu thông, thường được nhiều người nhắc đến. Trên thực tế, việc này cần một điều kiện tiền đề quan trọng, sự can thiệp của chính phủ dùng quy lực cưỡng chế để quy định tiền xấu có giá trị ngang với tiền tốt. Trên thị trường tự nhiên, tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Tiền tốt tất nhiên sẽ đẩy lùi tiền xấu khỏi lưu thông, bởi vì trên thị trường chẳng có ai muốn chấp nhận tiền xấu cả. Khi Trung Quốc lưu hành đồng giấy bạc và đồng giấy vàng, trên thị trường vẫn lưu thông đồng nhân dân tệ phổ thông. Chính phủ cần quy định rõ các khoản thuế phải được nộp bằng đồng vàng và đồng bạc. Trung Quốc và thị trường có thể tự do lựa chọn đồng bạc, đồng vàng Trung Quốc hoặc đồng nhân dân tệ phổ thông để định giá. Còn thị trường tài chính sẽ căn cứ vào mối quan hệ cung cầu để quyết định tỷ giá giữa đồng vàng, đồng bạc Trung Quốc đối với đồng nhân dân tệ phổ thông. Lúc này người ta sẽ nhận thấy rằng sức mua trong tín dụng của đồng nhân dân tệ phổ thông do ngân hàng thương mại phát hành sẽ giảm sút so với đồng giấy vàng, đồng giấy bạc Trung Quốc. Tỷ giá của hai loại tiền tệ sẽ thể hiện một cách rõ nét thông tin này trên thị trường tài chính. Bộ Tài chính cần phải là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát cuối cùng đối với việc phát hành của đồng giấy vàng, đồng giấy bạc Trung Quốc, chứ không phải là hệ thống ngân hàng thương mại. Nguyên nhân rất đơn giản, người dân là những người sáng tạo ra của cải, và của cải đó phải thuộc về họ. Tư nhân không được phép lũng đoạn và can thiệp vào việc phát hành tiền tệ. Tình hình xuất khẩu của Trung Quốc sẽ từng bước giảm sút, trong khi đồng giấy vàng bạc của Trung Quốc mạnh lên. Tuy nhiên trên thực tế, cái vòng giảm béo GDP này không thể không có được. Khi lượng phát hành ngày càng lớn, thì đồng giấy vàng và bạc Trung Quốc nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của giới tài chính thế giới. Do có thể hoán đổi tự do thành vàng hoặc bạc, nên đồng giấy vàng và bạc Trung Quốc sẽ là thứ tiền tệ vững mạnh nhất trên thế giới và sẽ trở thành tiền tệ dự trữ được lựa chọn hàng đầu của các nước trên thế giới trong thời đại hậu đô la Mỹ. Của cải vốn dĩ tự động chảy về nơi có thể bảo vệ nó và khiến nó tăng giá trị. Với sức sáng tạo ra của cải hùng mạnh và đồng tiền ổn định, Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm tích tụ nguồn tài sản của thế giới. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 10 của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu phần phụ lục. Trung Quốc mở cửa thị trường tài chính. Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần phụ lục trong quyển sách Chiến tranh tiền tệ của tác giả Song Hồng Binh, dịch giả Hồ Ngọc Minh và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Phụ lục: Trung Quốc mở cửa thị trường tài chính. Rủi ro lớn nhất của việc mở cửa thị trường tài chính Trung Quốc là thị trường này thiếu ý thức phòng bị chiến tranh. Vấn đề mà đại đa số học giả và những người hoạch định chiến lược quan tâm khi nghiên cứu vấn đề rủi ro của việc mở cửa tài chính Trung Quốc là rủi ro về mặt chiến thuật. Ví dụ, rủi ro của việc ngân hàng nước ngoài đầu tư khống chế thị trường chứng khoán, rủi ro quản lý của các tổ chức tài chính, rủi ro thị trường cho vay bất động sản, rủi ro mở cửa thị trường tài khoản tư bản, rủi ro đồng nhân dân tệ tăng giá, rủi ro mất kiểm soát bên trong của ngân hàng quốc hữu, rủi ro của thị trường sản phẩm phái sinh tài chính, rủi ro xung đột của thỏa thuận Basel, vân vân. Thực ra, rủi ro lớn nhất của việc mở cửa tài chính bắt nguồn từ cấp độ chiến lược. Vì về bản chất, một khi Trung Quốc mở cửa thị trường tài chính, thì nước này cũng đã tham gia vào cuộc chiến tranh tiền tệ. Thiếu ý thức và sự chuẩn bị cho chiến tranh là rủi ro lớn nhất trước mắt của Trung Quốc. Việc hiểu việc mở cửa thị trường tài chính cũng giống như mở cửa các ngành nghề bình thường là một điều cực kỳ nguy hiểm. Tiền tệ là một loại hàng hóa, nhưng khác với các loại hàng hóa khác. Nó là thứ hàng hóa mà mọi ngành nghề, mọi tổ chức, mọi cá nhân đều cần đến. Khống chế phát hành tiền tệ là hình thức cao nhất trong các hình thức lũng đoạn tài chính. Việc phát hành tiền tệ của Trung Quốc vốn dĩ do chính phủ khống chế. Chỉ có cách này mới có thể đảm bảo sự công bằng cơ bản trong tổ chức xã hội. Ngay sau khi các ngân hàng nước ngoài tiến vào Trung Quốc, quyền phát hành tiền tệ của nước này sẽ ở vào tình thế nguy hiểm. Mọi người sẽ cho rằng tiền tệ của Trung Quốc là tiền giấy nhân dân tệ. Chỉ có chính phủ mới có thể in ấn và phát hành tiền tệ. Và bản thân các ngân hàng nước ngoài làm sao có thể in được đồng nhân dân tệ của mình. Thực ra các ngân hàng nước ngoài vốn dĩ chẳng cần in ấn đồng nhân dân tệ cũng vẫn có thể sáng tạo ra nguồn cung ứng tiền tệ. Họ sẽ đem theo một lượng lớn sản phẩm tài chính mới toanh vào Trung Quốc, khiến người ta phải hoa mắt bối rối tiền tệ. Họ dùng các phương thức sáng tạo ra công cụ nợ và tiền tệ hóa các sản phẩm mà họ đem theo. Đây chính là tính lưu động của sản phẩm tương tự như tiền tệ. Những loại sản phẩm tài chính này hoàn toàn có đầy đủ sức mua của tiền tệ trong lĩnh vực kinh tế thực thể. Từ góc độ này có thể nói, ngân hàng nước ngoài sẽ tham dự vào sự phát hành tiền tệ của đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Khi tổng lượng tín dụng bằng đồng nhân dân tệ do các ngân hàng nước ngoài sáng tạo ra vượt quá mức của ngân hàng thương mại quốc danh, thì trên thực tế họ có thể đủ sức treo cổ ngân hàng trung ương Trung Quốc, khống chế quyền phát hành tiền tệ của Trung Quốc. Họ sẽ có đủ năng lực và mưu đồ để khống chế dao động cung ứng tiền tệ một cách đầy ác ý. Họ sử dụng khéo léo công cụ lạm phát tiền tệ và siết chặt tiền tệ để tước đoạt tài sản của người dân Trung Quốc, giống như các cuộc khủng hoảng kinh tế đã xuất hiện lặp đi lặp lại trong lịch sử. Khi các thế lực ngân hàng nước ngoài ngày càng mạnh, họ sẽ thông qua các hình thức giao dịch giữa tiền và quyền, giữa tiền với tiền, giữa tiền bạc và danh dự, giữa tiền bạc và học thuật, để hình thành nên một thế trận liên hợp hùng mạnh của tập đoàn lợi ích đặc thù siêu cấp chưa từng có ở Trung Quốc. Họ sẽ cung cấp tín dụng để tưởng thưởng cho các cơ quan địa phương tâm đầu ý hợp với họ. Sử dụng tiền tài và sắc dục để bồi dưỡng những ngôi sao chính trị mới có tiềm lực, nhằm mong nhận được sự báo đáp về mặt chính trị trong tương lai lâu dài. Họ sẽ thông qua các quỹ đầu tư nghiên cứu học thuật để khuyến khích và ủng hộ các thành tựu nghiên cứu có lợi cho họ. Họ sẽ tài trợ một lượng lớn kinh phí cho các tổ chức xã hội để tác động đến các chương trình nghị sự chung, từ đó mà hình thành nên một ý thức hệ lớn mạnh từ trên xuống dưới. Họ sẽ hào phóng ủng hộ sự hoạt động theo hướng thị trường hóa của các giới truyền thông để phản ánh sự phê bình tích cực của xã hội đối với ngân hàng nước ngoài. Họ sẽ sử dụng vốn đầu tư để báo đáp lại những tổ chức xã hội có ích cho họ. Sẽ mạnh tay đầu tư vào ngành y tế, bao gồm cả y học cổ truyền, núp bóng một cách có hệ thống. Từng bước tiến hành xâm nhập vào lĩnh vực giáo dục, hệ thống pháp luật, thậm chí là hệ thống quân đội. Quan điểm của họ là, trong một xã hội hàng hóa, sẽ không có ai có đủ sức miễn dịch đối với tiền bạc. Các thế lực ngân hàng nước ngoài sẽ còn thông qua đầu tư để khống chế các ngành nghề quốc hữu nòng cốt như viễn thông, dầu mỏ, giao thông, hàng không, công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc. Vì chẳng có quy định pháp luật nào ngăn cản các ngành này rơi vào tay của các ngân hàng nước ngoài. Một khi trở thành người cung cấp các khoản vốn chủ yếu của các ngành nắm quyền khống chế trong nền kinh tế của Trung Quốc, các ngân hàng nước ngoài sẽ nắm giữ mạch máu các tài sản cốt lõi này của Trung Quốc. Họ có thể cắt đứt dây chuyền vốn của các doanh nghiệp trọng yếu này bất cứ lúc nào, từ đó dẫn đến sự tê liệt của ngành sản xuất trọng tâm của Trung Quốc. Các ngân hàng nước ngoài vào Trung Quốc đương nhiên là để kiếm tiền, nhưng không nhất định phải kiếm tiền theo cách bình thường. Rủi ro chiến lược mà việc mở cửa tài chính phải đối mặt không hề đơn giản như bản thân của ngành tài chính mà nó bao hàm toàn bộ các phương diện của xã hội Trung Quốc. Chỉ cần có một chút bất trắc thì hậu quả sẽ khôn lường. Điều đáng tiếc là trong danh sách các ngành quốc doanh được Trung Quốc bảo hộ, tuyệt nhiên không có ngành tài chính, một ngành đáng ra phải được bảo hộ trọng điểm nhất. Trước mắt, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của các nhà tài phiệt ngân hàng Âu, Mỹ đã từng lăn lộn giang hồ hơn 200 năm. Điều này chẳng khác nào bắt một môn sinh nhập môn đi đọ sức với nhà vô địch. Chẳng cần phải tưởng tượng quá nhiều thì người ta cũng biết được kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức ấy. Do rủi ro chiến lược của việc mở cửa tài chính sẽ liên quan đến toàn bộ cuộc. Cho nên, các cơ quan quản lý như Quỹ ban Giám sát Ngân hàng, Quỹ ban Giám sát Chứng khoán, Quỹ ban Giám sát Bảo hiểm đã không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề để giám sát rủi ro chiến lược từ việc mở cửa này. Cho nên chính phủ Trung Quốc cần phải xây dựng một Quỹ ban An toàn Tài chính Quốc gia để thống nhất ba tổ chức này lại với nhau và trực thuộc quản lý của cấp hoạch định chiến lược, tăng cường sức mạnh nghiên cứu tình báo tài chính, tăng cường công tác nghiên cứu phân tích các phương diện như bối cảnh nhân viên, điều động vốn, chiến lược đối với ngân hàng nước ngoài. Xây dựng chế độ phân cấp bảo mật an toàn tài chính quốc gia, những người nắm quyền hoạch định chiến lược tài chính quốc gia cần phải được sát hạch thông qua chế độ này. Cần phải cân nhắc đến việc tiến hành hạn chế lỏng đối với các ngành nghề mà ngân hàng nước ngoài có thể với đến. Xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó các cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra đột ngột cho Trung Quốc và tiến hành cử duyệt định kỳ. An toàn tài chính đối với Trung Quốc là một vấn đề cần phải giám sát nghiêm ngặt hơn cả vũ khí hạt nhân chiến lược. Trước khi chưa xây dựng được một cơ chế kiểm soát an toàn tài chính, việc chính phủ mở cửa thị trường tài chính chẳng khác nào đang xây con đường để rước họa vào nhà. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu: cần chủ quyền tiền tệ hay là cần ổn định tiền tệ? Chủ quyền tiền tệ là một trong những quyền cơ bản nhất không thể tước đoạt của một quốc gia có chủ quyền. Nó trao trách nhiệm cho một quốc gia có chủ quyền hoạch định chính sách phát hành tiền tệ căn cứ vào tình hình của nước mình. Chủ quyền tiền tệ đương nhiên cao hơn tất cả các quyền lợi ngoại lai khác, bao gồm tất cả các thông lệ quốc tế và các thỏa thuận quốc tế, cũng như các áp lực chính trị bên ngoài. Chủ quyền tiền tệ chỉ phải phục vụ cho lợi ích căn bản của người dân bản quốc. Bảo vệ duy trì ổn định tiền tệ, tức là bảo vệ và duy trì ổn định giá trị tiền tệ của một nước trong hệ thống tiền tệ quốc tế, nhằm tạo ra một môi trường sinh thái phát triển, nền kinh tế thông thoáng và bình ổn cho các ngành nghề quốc nội. Hiện tại cái khó của Trung Quốc nằm ở chỗ họ chỉ có thể lựa chọn hoặc chủ quyền tiền tệ hoặc ổn định tiền tệ. Nếu chọn bảo vệ chủ quyền của đồng nhân dân tệ thì nước này sẽ đối mặt với hậu quả đồng nhân dân tệ tăng giá. Còn nếu theo đuổi sự ổn định cơ bản về tỷ suất hối đoái giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ thì sẽ mất đi chủ quyền tiền tệ. Chính sách hiện tại của Trung Quốc là để phát triển kinh tế, không thể không theo đuổi sự ổn định tiền tệ và gạt bỏ chủ quyền tiền tệ. Cái nguy của cách lựa chọn này nằm ở chỗ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang can dự rất nhiều vào lượng cung ứng tiền tệ của Trung Quốc. Do Trung Quốc chọn chế độ kết hối cưỡng chế, nên Mỹ có thể tăng cường thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc để ép Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phải phát hành thêm tiền tệ mới. Với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thương mại, khoản tiền phát hành thêm này sẽ được nhân bản lên gấp hàng trăm nghìn lần. Lạm phát tràn lan, thị trường bất động sản và cổ phiếu rơi vào trạng thái bùng nổ kiểu bong bóng, làm xấu đi trầm trọng môi trường sinh thái tài chính của Trung Quốc. Để bình ổn lạm phát, chính phủ và Ngân hàng Trung ương lại phải phát hành thêm công trái quốc gia và ngân phiếu định mức của Ngân hàng Trung ương để rút lại số tiền thừa mứa trong lưu thông. Nhưng hành động này lại làm tăng thêm gánh nặng nợ nần của chính phủ, mà những khoản nợ này sớm muộn gì cũng phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Một chiến lược tài chính hoàn toàn bị động như vậy, quả thật là cực kỳ bất lợi đối với Trung Quốc. Nếu đồng đô la Mỹ vẫn còn ở địa vị tiền tệ tích lũy của thế giới, thì Trung Quốc không thể thoát khỏi được cục diện này. Về cơ bản, việc thúc đẩy quá trình tiền tệ hóa vàng là phương pháp duy nhất để tạo ra môi trường sinh thái tài chính tự do, công bằng và hài hòa cho các nước trên thế giới. Trong tình hình thị trường tỷ suất hối đoái quốc tế dao động dữ dội, cái giá kinh tế mà các quốc gia trên thế giới phải trả quả thật là hết sức đắt đỏ và đau đớn. Đặc biệt là các quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản càng chịu tổn thương nặng. Nếu một bước khó có thể thành công ngay, thì các nước cũng phải cố gắng thúc đẩy tiến trình đa nguyên hóa tiền tệ tích lũy của thế giới với sách lược chia để trị. Tiền tệ tăng giá và chứng rối loạn nội tiết của hệ thống tài chính. Nhật Bản được xem là tấm gương phản chiếu đầy đủ nhất những hậu quả kinh tế và xã hội của việc tiền tệ tăng giá dữ dội. Nền kinh tế Nhật Bản tiêu điều trong thời gian dài. Đương nhiên có nhân tố khách quan nội tại của nó, nhưng việc thiếu chuẩn bị tư tưởng đối với cuộc chiến tranh tài chính mà Mỹ phát động một cách đột ngột cũng là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Năm 1941, Nhật Bản đã phát động sự kiện đánh úp Trân Châu Cảng, khiến cho quân Mỹ chẳng kịp trở tay. Còn nước Mỹ đã đáp lại Nhật Bản bằng một cuộc chiến tranh chớp nhoáng về tài chính vào năm 1990, tức là sau gần nửa thế kỷ. Và như vậy, đôi bên xem như đã hòa hợp. Kỹ sư Sengenchu, tác giả cuốn sách Thất bại tài chính, xót xa cho rằng, nếu căn cứ theo tỷ lệ tổn thất của cải mà nói, hậu quả của thất bại tài chính năm 1990 của Nhật Bản gần như tương đương với tổn thất mà cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã gây ra cho nước này. Nhật Bản và Trung Quốc cũng giống như nhau, đều là những quốc gia điển hình ra sức sáng tạo của cải vật chất bằng sức lực của mình, luôn giữ một thái độ hoài nghi đối với những khái niệm của cải tài chính mơ hồ. Logic thất bại tài chính của Nhật Bản rất đơn thuần. Những sản phẩm giá rẻ chất lượng cao do nước này sản xuất ra giống như kẻ phá bỉnh trên thị trường đầy cạnh tranh. Còn ngành ngân hàng của họ khi đó đã từng được xếp vào hàng có số má, ngạo mạn với thiên hạ khi nắm giữ vị trí quốc gia dự trữ ngoại hối hàng đầu và chủ nợ hàng đầu. Từ năm 1985 đến năm 1990, nền kinh tế quốc nội và mậu dịch xuất khẩu của Nhật Bản phát triển đến mức cực thịnh. Thị trường cổ phiếu, bất động sản năm nào cũng tăng giá, thu về những khoản lớn vốn đầu tư nước ngoài. Còn sự tự tin của người Nhật cũng tăng lên mức chưa từng thấy. Cứ như thể họ đã qua mặt được Mỹ cả hàng chục năm trời vậy. Nhật không hề có ý thức đối với chiến tranh tài chính thậm chí họ còn lạc quan hơn cả Trung Quốc hiện nay. Nhật Bản cũng vượt xa Trung Quốc về khoản giàu có. Ý nghĩa của câu nói vòng chiến tất nguy. Nếu lơ là cảnh giác thì sẽ rất nguy hiểm. Đối với Nhật Bản ngày hôm qua vẫn còn nguyên giá trị đối với Trung Quốc hôm nay. Tỷ suất hối đoái 1 đô la Mỹ ăn 250 yên Nhật khi thỏa thuận Plaza được ký năm 1985 đã thành 1 đô la Mỹ ăn 200 yên Nhật, tính ra đồng đô la Mỹ đã mất giá đến 20%. Vậy nhưng đến năm 1987, tỷ lệ này chỉ còn 1 đô la Mỹ bằng 120 yên Nhật. Hay nói cách khác, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giá đồng yên Nhật đã tăng gấp đôi. Một sự biến đổi lớn của môi trường tài chính của một nước. Đối với nền kinh tế Nhật, hậu quả của sự thay đổi tỷ suất hối đoái nhanh và mạnh như vậy chẳng khác nào sự biến đổi đột ngột của thời kỳ băng hà, khiến khủng long tuyệt chủng. Các bậc tài chính Mỹ sớm biết rõ rằng nếu ép cho đồng yên Nhật tăng giá mạnh chỉ trong một thời gian ngắn thì cũng chẳng khác nào ép nước Nhật uống thuốc kích thích với liều lượng quá mức. Hậu quả tất yếu là khiến cho nền kinh tế Nhật Bản xuất hiện triệu chứng rối loạn nội tiết hệ thống tài chính nghiêm trọng. Nếu ép được Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp dưới 2,5% trong hơn 2 năm, thì hiệu quả của liều thuốc kia càng tuyệt vời hơn. Quả nhiên nền kinh tế Nhật Bản đã mất cân bằng trong việc điều tiết tài chính, và dưới sự kích thích của liều kích thích tố kia. Những miếng mỡ như thị trường cổ phiếu, bất động sản tăng lên nhanh chóng. Các tổ chức mô cơ của các bộ phận sản xuất vật chất và ngành xuất khẩu bị teo rút nghiêm trọng. Sau đó hàng loạt các triệu chứng như lượng mỡ trong máu cao, cao huyết áp trong nền kinh tế bắt đầu xuất hiện định kỳ, gây nên các chứng bệnh tim mạch và bệnh động mạch vành, nơi quả tim của nền kinh tế, hệ thống tài chính. Để thúc đẩy các căn bệnh kia sớm phát tác, năm 1987, các nhà ngân hàng ở Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã nghiên cứu ra một loại biệt dược mới cho Nhật Bản, thỏa thuận Basel, với yêu cầu tỷ lệ vốn tự có của các ngân hàng có nghiệp vụ quốc tế phải tăng lên từ 8% trở lên. Và Mỹ cùng với Anh là hai nước hăng hái ký trước vào bản thỏa thuận. Sau đó ép Nhật Bản và các nước khác cũng phải ký vào. Nếu không, các ngân hàng ở các nước này không thể tiến hành giao dịch với các ngân hàng Anh, Mỹ trên thị trường tài chính quốc tế. Vấn đề tồn tại phổ biến của các ngân hàng Nhật Bản là nguồn vốn tự có thấp, nên chỉ còn cách dựa vào sự gia tăng vốn ngoài sổ sách, tức là vốn được hình thành từ sự tăng giá cổ phiếu ngân hàng, thì mới có thể đáp ứng được tiêu chuẩn. Vốn dựa dẫm quá nhiều vào sự tăng giá cả cổ phiếu và thị trường bất động sản, nên hệ thống ngân hàng Nhật Bản đã để hở sườn non dưới lưỡi kiếm sắc bén của cuộc chiến tài chính do Mỹ phát động. Ngày 12 tháng 1 năm 1990, Mỹ đã sử dụng đòn tấn công chiến lược kiểu tên lửa hành trình vào thị trường cổ phiếu Tokyo của Nhật Bản. Bệnh tim và bệnh động mạch vành của hệ thống tài chính Nhật không chịu đựng nổi những đòn tấn công dữ dội này. Cuối cùng nền kinh tế Nhật Bản đã trúng gió và sau đó là chứng liệt nửa người kéo dài suốt 17 năm. Ngày nay các bác sĩ tài chính của Mỹ lại nhiệt tình và cấp thiết đem phương thuốc này giới thiệu đến Trung Quốc. Tuy nhiên có điều khác là cơ thể nền kinh tế Trung Quốc còn xa mới bằng được nền kinh tế Nhật Bản năm đó. Nếu uống liều thuốc này vào thì chỉ e Trung Quốc không chỉ bại liệt một cách đơn giản như Nhật. Thậm chí Nhật Bản còn nóng lòng hơn cả Mỹ, muốn xem Trung Quốc uống liều thuốc này vào thì kết cục sẽ có phản ứng ra sao. Hiện tại những biểu hiện ban đầu của nền tài chính Trung Quốc rất giống với Nhật Bản những năm 1985 đến năm 1990. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tạo thế bình đẳng khi tham chiến. Thông lệ quốc tế hiện đang là một thuật ngữ khá thịnh hành, đến mức nhiều người tưởng rằng chỉ cần tuân thủ theo thông lệ quốc tế thì thế giới từ đây về sau sẽ thái bình. Còn việc mở cửa tài chính là chuyện thư thái, bình thản, giống như vui thú điện viên vậy, chẳng có gì phải lo. Cách nghĩ lan man trên trời dưới đất kiểu này chỉ e là sẽ hại nước, hại dân. Thông lệ quốc tế được hình thành thông qua sự thao túng của các nhà ngân hàng quốc tế có địa vị lũng đoạn. Trong những điều kiện nhất định, họ cũng có thể chế tác ra một bộ thông lệ quốc tế bịt kín việc mở rộng phạm vi sinh tồn của ngành ngân hàng Trung Quốc. Thủ đoạn này đang trở thành thứ vũ khí hiệu quả để loại bỏ đối thủ trong cạnh tranh tài chính của các ngân hàng Anh, Mỹ. Thỏa thuận Basel đã đánh bại xu thế khuếch trương của ngành tài chính Nhật Bản năm đó. Nay đã thay đầu đổi mặt, nâng cấp lên thành thỏa thuận Basel năm 2004. Tương tự như những gì đã làm với Nhật Bản, thỏa thuận này rất có thể sẽ được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế dùng làm công cụ để cản trở ngành tài chính Trung Quốc phát triển ra nước ngoài. Một số quốc gia phát triển cho rằng các tổ chức chi nhánh ngân hàng nước ngoài nằm trong biên giới nước họ cần phải đáp ứng được các yêu cầu của thỏa thuận Basel thì mới có thể tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, ngay cả quốc gia sở tại của các ngân hàng nước ngoài cũng cần phải phù hợp với yêu cầu của thỏa thuận này, nếu không cũng không thể tồn tại. Những quy định như vậy chắc chắn sẽ làm tăng thêm giá thành hoạt động của tổ chức chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài này. Đối với Trung Quốc, một nước vừa mới bước chân vào ngành tài chính thế giới, việc phải đáp ứng hết những yêu cầu hà khắc như thỏa thuận Basel đề ra thì chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi. Nói cách khác, nếu các ngân hàng bản địa Trung Quốc không thực hiện thỏa thuận Basel thì khả năng các ngân hàng này ở Mỹ cũng như các chi nhánh của nó ở châu Âu sẽ bị thay đổi, thậm chí là bị đóng cửa. Mạng lưới tài chính nước ngoài do Trung Quốc vất vả xây dựng nên đang tồn tại nguy cơ bị đánh sập. Các nhà xây dựng quy tắc trò chơi của ngành ngân hàng Âu Mỹ chiếm ưu thế cực lớn sẽ dễ dàng phong tỏa con đường phát triển ra ngoài của ngành tài chính Trung Quốc. Không chỉ có vậy, các ngân hàng quốc nội của Trung Quốc còn cần phải tuân thủ những thứ được gọi là thông lệ quốc tế đang ngán đường phát triển của mình, mà trong thiên hạ chẳng có quy tắc trò chơi nào bất công hơn thế. Đương đầu với những đối thủ có ưu thế như vậy, chưa kể là còn bị trói chân tay, việc thắng thua của Trung Quốc trong trò chơi này xem như đã định. Nhận của người mà không đáp lại, e là thất lễ. Đối sách của Trung Quốc chính là duy trì lực lượng tác chiến trên mặt trận chính của mình, đồng thời liên kết với các lực lượng bên ngoài. Nếu nước nào đó bất chấp mọi thông lệ quốc tế để phong tỏa chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẽ bắt chước làm theo, đặt ra các quy định của ngành ngân hàng mang màu sắc Trung Quốc để hạn chế cũng như xóa bỏ sự vận hành của các ngân hàng này tại Trung Quốc. Nhìn lại quá trình Anh, Mỹ trở thành lực lượng chủ đạo của ngành ngân hàng quốc tế, chúng ta dễ thấy rằng việc xây dựng mạng lưới ngân hàng quốc tế là con đường tất yếu. Thay vì ngồi im một chỗ và tuân theo các quy tắc áp đặt từ bên ngoài, ngành ngân hàng Trung Quốc và các ngành khác của nước này phải giữ vững thế công chính diện, trực tiếp mua lại các ngân hàng của Âu, Mỹ hoặc khuếch trương các chi nhánh, xây dựng nên mạng lưới tài chính rộng khắp thế giới của chính Trung Quốc, theo kiểu học chiến tranh từ trong lòng chiến tranh. Nếu ngành ngân hàng Trung Quốc gặp trở lực trong việc mua lại hoặc khuếch trương ở nước ngoài, thì Trung Quốc cũng đừng ngại áp dụng những nguyên tắc này để hành xử với những ngân hàng của các nước tại Trung Quốc. Giữ vàng hơn giữ ngoại tệ. Trước xu thế đồng đô la Mỹ trượt giá dài hạn, nhiều nhà nghiên cứu đã kiến nghị cần phải tích trữ ngoại tệ để làm giảm rủi ro tổn thất dự trữ ngoại hối của quốc gia. Nếu bãi bỏ chế độ cưỡng chế dự trữ để cho doanh nghiệp trực tiếp khống chế ngoại hối, thì Trung Quốc có thể phân tán được rủi ro mất giá của dự trữ ngoại hối quốc gia, đồng thời giảm nhẹ áp lực phát hành thêm tiền tệ và tăng giá của đồng nhân dân tệ. Nhưng cách làm này lại làm suy yếu khả năng kiểm soát của quốc gia đối với sự lưu động ngoại hối, làm tăng thêm rủi ro cho cả hệ thống tài chính. Cho nên đây không phải là một sách lược toàn vẹn. So với việc tích trữ ngoại tệ thì tích trữ vàng vẫn hơn. Về lâu dài, mọi loại ngoại hối được có xu hướng mất giá so với vàng, chỉ khác nhau ở tốc độ mất giá nhanh hay chậm mà thôi. Nếu muốn đảm bảo sức mua cho khoản tài sản khổng lồ mà Trung Quốc đã tạo ra được, thì cách duy nhất là chuyển đổi dự trữ ngoại hối sang dự trữ vàng và bạc. Dao động của giá vàng và bạc quốc tế thật ra cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Nếu nhìn sâu vào sự dao động này, thì còn sợ gì hơn cơn sóng của thị trường tỷ suất hối đoái? Vì một khi có hàng vạn tấn vàng, Trung Quốc nghiễm nhiên đã có được đôi đũa thần để dẹp yên mọi biến động. Về căn bản, việc tích trữ vàng trong dân bảo vệ được sự an toàn, tài sản của nhân dân. Cho dù lạm phát tiền tệ ở hình thức hàng hóa hay tiền tệ cũng đều không thể ảnh hưởng được sức mua thật sự của họ. Đây là nền tảng tự do kinh tế không thể thiếu trong việc xây dựng một xã hội hài hòa và bình đẳng. Tóm lại, người dân đã lao động tạo ra của cải, họ có quyền quyết định chọn lựa phương thức tích trữ của cải của riêng mình. Vàng có tính lưu động thuộc đẳng cấp cao nhất trong các loại tiền tệ. Trong hơn 5.000 năm lịch sử của loài người, vàng không chỉ là hình thức của cải cuối cùng, mà bất cứ thời đại nào, nền văn minh nào, dân tộc nào, khu vực nào, thể chế chính trị nào, vàng cũng đều được chấp nhận. Nó còn gánh vác trọng trách lịch sử, là thước đo cơ bản nhất trong hoạt động kinh tế của xã hội tương lai. Trong lịch sử, người ta từng 4 lần thử tìm cách tước bỏ vai trò hòn đá tảng của vàng trong hệ thống tiền tệ, nhằm phát minh ra chế độ tiền tệ thông minh hơn. Nhưng tất cả đều thất bại. Là người với bản tính tham lam cố hữu, sẽ không thành công trong việc dùng ý thức chủ quan của mình để tiêu chuẩn hóa các hoạt động kinh tế. Tích trữ vàng trong dân để chờ khi thiên hạ có biến động là việc cần thiết. Đồng tiền Trung Quốc có vàng đảm bảo giá trị sẽ hiên ngang sánh vai với các đồng tiền khác của thế giới. Và đến lúc đó, nền văn minh Trung Hoa cũng sẽ có dịp cất đầu dậy. Như vậy là phần phụ lục vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Sơn Hồng Bình, dịch giả Hồ Ngọc Minh và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.